Chương 1720, Tấn Chiết ra sân. Tề Bác tiểu vương gia, chính là ta Đại Tề Thánh Quốc chiến công hiển hách Tề Khánh vương gia chi tử, ngươi là ai, há có tư cách cùng Tề Bác tiểu vương gia nói như thế. Trung niên nam tử kia, thần sắc băng lãnh, sát khí ngưng tụ. Nói để ngươi cút sang một bên, cái này là Thanh Châu sự tình, cùng các ngươi Tề Châu không quan hệ. Nhan Như Họa lại là khẽ nói, thế nào? Nghĩ nhúng tay, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn không ra là Thanh Châu Chu Ma sao? Thị vệ kia còn muốn nói điều gì, Tề Bác tiểu vương ra lại là vừa sải bước ra, thần thái sáng láng nói, Chu Ma. Ma tộc sao? Nơi nào? Ngược lại Tề Bác nhìn về phía Chử Hưng, Thương Càn, Thương Xâm Viêm, Thương Chính Phi bốn người, lại là kinh ngạc nói, là bọn hắn. Thật là ma tộc, mị ma, viêm ma, huyết ma. Tề Bác tiểu vương ra giờ phút này kích động nói, mấy cái, Thanh Châu cảnh nội ma tộc, thế mà đã là như thế cả gan làm loạn, dám ở nơi đây, trực tiếp xuất hiện rồi. Tề Tu đại nhân, đem những người này, toàn bộ bắt sống, mang về Đại Tề Thánh Quốc bên trong. Tề Bác giờ phút này, phảng phất là phát hiện đại lục mới, tại lúc này kích động nói. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa lông mày nhíu lại. Mang đi, mang về Đại Tề Thánh Quốc, cái này Tề Bác tiểu vương ra, là có ý gì? Dừng tay, Nhan Như Họa quát khẽ nói, cái này là Thanh Châu bên trong sự tình, quản ngươi Tề Châu chuyện gì? Người buông ra, nghe đến lời này, Tề Bác lại là chắp tay khách khí nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, thực không dám giấu giếm, gia phụ chính là Đại Tề Thánh Quốc vương gia, ta Đại Tề Thánh Quốc đối ma tộc, cũng là nghiêm ngặt bắt, có thể là phụ thân cho rằng thực lực của ta thấp, một mực không cho ta cơ hội, cùng ma tộc giao thủ, lần này nhìn thấy những này ma tộc, còn mời vị tiểu thư này, giơ cao đánh khẽ, giao cho tại hạ. Tại hạ cam đoan, nhất định đem những này ma tộc, triệt để tru sát. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa mày nhíu lại càng sâu. Có ý tứ gì, mang đi, cái này Tề Bác, có vấn đề à? Nhan Như Họa nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, không thể để cho hắn mang đi, cái này Tề Bác đột nhiên xuất hiện liền rất kỳ quái, hiện tại lại muốn dẫn đi những này ma tộc, kỳ quái hơn. Tần Trần giờ phút này, khẽ gật đầu, là rất kỳ quái, nơi đây là Thanh Châu cảnh nội sự tình, không có quan hệ gì với Tề Châu, Tề Bác tiểu vương ra đúng không? Tần Trần thản nhiên nói, còn mời không nên nhúng tay. Nghe đến lời này, Tề Bác lại là lại lần chắp tay, thành khẩn nói, mấy vị chớ hiểu lầm, tiểu tử mang về, chỉ vì tại trước mặt phụ thân kiếm cái mặt. Còn mời mấy vị, cho tiểu tử cơ hội này, ngậm miệng, nghe đến lời này, Nhan Như Họa thực sự là nhịn không được. Đều nói cho ngươi mấy lần rồi, cái này là Thanh Châu sự tình, Đại Tề Thánh Quốc tại Tề Châu xưng vương xưng bá, nhưng là không quản được Thanh Châu. Lại nói liên miên lại nhảy cái không xong, coi ngươi là ma tộc đồng dạng chặt. Lời này vừa nói ra, Tề Bác lập tức thân thể dừng lại. Phụ vương từng nói, Thanh Châu là thiên hồng thánh vực bên trong, ngũ đại châu chỗ yếu nhất một phương, bởi vậy, Thanh Châu võ giả, tại thiên hồng thánh vực bên trong, không ngóc đầu lên được. Nhưng là bây giờ, thế nào nhìn thế nào không phải, cái này một cái địa thánh thất phách cảnh, một cái địa thánh tứ phách cảnh, phảng phất thành phát ngôn viên. Mà mấy vị kia thiên thánh nhất phẩm cao nhân, lại là tại hai người sau lưng, trầm mặc không nói. Ngươi mới là làm càn, kia Tề Tu giờ phút này lại là khẽ nói, nhà ta tiểu vương ra nói hết lời. Các ngươi như thế không biết tốt xấu. Thế nào, muốn đánh nhau, vì muốn mấy cái ma tộc, cùng chúng ta đánh lên. Xem ra, các ngươi thật đúng là cùng những này ma tộc, cùng một ruột. Trùng hợp như thế xuất hiện tại địa phương này, lại nhất định phải ma tộc mang về, tuyệt đối có vấn đề. Nhan Như Họa giờ phút này hừ lạnh nói, Tần Trần, cùng một chỗ giết được rồi. Tần Trần giờ phút này, cũng là lông mày nhíu lại, nhìn về phía mấy người. Cùng một chỗ, giết sao, kia Tề Tu bốn người nghe vậy. Lại là thần sắc cảnh giới. Bốn vị thiên thánh nhị phẩm, giờ phút này ngược lại là cũng không e ngại Tần Trần đám người. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Thanh Châu võ giả, thực lực không mạnh, có thể từng cái cư nhiên như thế cuồng bạo. Tại Đại Tề Thánh Quốc, như thế cùng tiểu vương ra nói chuyện, người nhất định sống không quá ngày mai. Tề Tu lạnh lùng uy hiếp nói, ha ha, ta cái này bạo tính tình, Nhan Như Họa giờ phút này vừa sải bước ra, quát tại cái này thiên hồng thánh vực bên trong. Dám cái này cùng cô nãi nãi nói chuyện, người cũng sống không quá hôm nay. Muốn chết, Tề Tu giờ phút này, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Mà cùng lúc đó, Nhan Như Họa cũng là khí thế không giảm, sát khí bộc phát. Oanh, hai thân ảnh, giờ phút này một cái va chạm, kia Nhan Như Họa thân ảnh rút lui, trái lại Tề Tu, đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới, thần thái đạm mạc. Thanh Châu so với Tề Châu, chênh lệch có thể là cực lớn. Cái này Thanh Châu võ giả, thực lực chẳng ra sao cả. Một cái hai cái, tính tình cũng không nhỏ. cũng nên xuất thủ giáo huấn một chút mới là. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía kia Tề Tu, nhãn bên trong một vòng không thể nắm lấy quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi, đi đem những cái kia ma tộc bắt lấy, mang về trong vương phủ. Tề Tu khẽ nói, Tề Bác Tiểu Vương ra giờ phút này lại là chắp tay nói, các vị, thực sự là xin lỗi, những này ma tộc, đối ta ý nghĩa phi phàm, ta rất cần, thật xin lỗi. Tề Tu nhìn thấy nhà mình Tiểu Vương ra cái này một bộ dáng, cũng hơi hơi nhíu mày. Cùng những người này, làm gì như thế? Nhan Như Họa giờ phút này lại là rơi xuống trên mặt đất, khí gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhìn về phía Tần Trần, quát, ngươi tên hỗn đản, thế nào không xuất thủ? Ngươi mắng ta, Tần Trần nhìn về phía Nhan Như Họa, lại là cười nhạt một cái nói, cẩn thận ngày sau bị sư tổ ngươi đánh bằng roi. Ngươi còn có tâm tình nói đùa, Nhan Như Họa giờ phút này là thật sự bị tức chết. Tấn Chiết tên vương bát đản kia, lại dám lỡ hẹn, tương lai ta nhất định nói cho sư gia chuyện hôm nay, để sư gia hung hăng trừng phạt hắn. Ách, ngay tại giờ phút này, hư không một thanh âm, đột nhiên vang lên. Tiểu họa họa a, không đến mức ha. Thanh âm kia vang lên ở giữa, chỉ gặp hư không bên trong, một thân ảnh, dậm chân mà ra. Mà thân ảnh kia xuất hiện vị trí, chính là Tề Tu sau lưng. Giờ phút này, kia một thân ảnh, thân mang màu hồng phấn trường sam, tóc dài buộc lên, khuôn mặt hai bên, lại là sợi tóc lộn xộn, một gương mặt nhìn, tuấn tú phi phàm, nhưng là mang theo vài phần thận hư tái nhợt. Chính là Tấn Chiết, Tấn Chiết giờ phút này, bất ngờ xuất hiện sau lưng Tề Tu, thân thể bên trong, một đạo đen nhánh quang mang lóe lên. Kia Tề Tu thiên thánh nhị phẩm cảnh giới, tại lúc này không có chút nào sức chống cự, chính là bị thân ảnh màu đen trói buộc. Tê tê lưỡi rắn thổ lộ thanh âm, tại lúc này vang lên. Số nam nhân, giờ này khắc này, chàng diện nhìn, rất là cổ quái. Tấn Chiết thân thể, tựa hồ hóa thành thân rắn, đem Tề Tu thân thể trói buộc chặt. Tấn Chiết đạp trên hư không, chậm rãi đi ra, cười nhạt nói, tiểu họa họa, người biết sư tôn vì cái gì đến trễ sao? Là bởi vì Thanh Châu cảnh nội, xuất hiện vài luồng cường đại thiên thánh khí tức, muốn gấp rút tiếp viện Thiên Hạc Thành, sư tôn liền đi diệt những cái kia cường đại thiên thánh, lúc này mới chậm trễ thời gian. Nhan Như Họa giờ phút này trên mặt băng hàn, biến mất mấy phần, lập tức nói thật. Giả, giờ phút này, Kiều Huyền Minh Vương xà lại là lười biếng nói, người sư tôn hôm qua đi ngoài trăm dặm Thanh Phong Thành. Đến Thanh Phong Thành bên trong phong hoa tuyết nguyệt chỗ, muốn tám cái cô nương bồi tiếp một đêm, sáng sớm lên, cảm giác muộn, kia tám cái cô nương cũng tỉnh, người sư tôn liền lại. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa sắc mặt dần dần băng hàn xuống tới. Tấn Chiết nghe được những này, cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người cái lão dâm xà, nếu không phải ngươi, lão tử sẽ như vậy sao? Hắn, thật vất vả biên cái cớ, ngươi nhất định phải vạch trần. Liền không thể phối hợp ta nói láo sao? Kia Huyền Minh Vương xà giờ phút này lại là thổ lộ lấy lưỡi rắn, lười biếng nói, việc này có thể không trách ta, ngươi đêm qua liền đủ rồi, sáng nay có thể là tự ngươi nói, ngươi đồ đệ đánh không lại cũng chạy qua. Mau mau cút, ngươi ngậm miệng tốt sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nha, ngươi dám cùng ta nổi giận, lão tử mỗi ngày chịu đựng ngươi đây, số nam nhân. Ta số nam nhân, ngươi cho rằng lão tử hiếm lạ ngươi, nếu không phải lão tổ đem ngươi làm bên cạnh ta. Ta nhìn đều không mang nhìn ngươi một ánh mắt. Một người một thú, giờ phút này giữa trời bão nổi, dùm beng. Kia Tề Tu giờ này khắc này, lại là không dám thở mạnh. Cái này xà, hảo hảo lợi hại, thực lực tuyệt đối là mạnh hơn hắn. Không nói cái này hắc xà, chính là kia nhìn ốm yếu thanh niên, cũng là thực lực bất phàm. Giờ khắc này, hai người líu lo không ngừng tranh cãi, căn bản không coi hắn là người nhìn. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là một mặt im lặng. Đây quả thật là chính mình bọn đồ tử đồ tôn sao? Có thể hay không có cái bình thường? Nhan Như Họa một nữ tử, luận tư sắc, không so được Vân Sương Nhi như thế tinh thuần hoàn mỹ tuyệt mỹ, thế nhưng tuyệt đối là cho được nhất đẳng mỹ nữ. Có thể cả ngày một thân vải thô váy sam, tóc dài lộn xộn, mang theo hồ lô rượu, mỗi lần đều muốn uống mấy ngụm. Cái này Tấn Chiết, cũng coi là sinh tuấn tú, nhưng là quá háo sắc đi, một cái thích rượu, một cái háo sắc, kế tiếp đâu, thích đánh cược. Còn là buồn buồn một cái rắm đều không thả ra được loại kia. Tần Trần là thật sự có phần đau đầu. Nhan Như Họa giờ phút này nhìn về phía giữa không trung, sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Tiểu Bạch cũng là thu nhỏ thân thể, trốn ở Nhan Như Họa trong lòng, meo gọi một tiếng, khuôn mặt nhỏ khổ đến cùng một chỗ. Chấm, đủ, rít lên một tiếng, Nhan Như Họa nhìn về phía một người một xà, phẫn nộ nói, lại kỳ kỳ oai oai, ta liền thật bẩm báo cho lục đại. Tấn Chiết lập tức cười theo nói, tiểu họa họa a, người cũng biết sư tôn a. Khó a, cả ngày bị đại xà này liên lụy lấy. Hảo hảo, Nhan Như Họa không kiên nhẫn ở giữa, phất phất tay, một cái tay khác lại là từ bên hông gỡ xuống hổ lô, buồn bực một ngụm rượu lớn. Giờ này khắc này, tràng diện có vẻ hơi quỷ dị. Tề Bác Tiểu Vương ra giờ phút này, cũng là ngốc tại chỗ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên, cho hắn uy hiếp. Rất lớn, chấm, chư vị, ngươi ngậm miệng, Tấn Chiết nói thẳng, đồ đệ của ta ngươi cũng dám đánh. Ngươi cũng đã biết đồ đệ của ta tại tông môn bên trong, kia là lên tới đời thứ nhất, xuống đến chính nàng, không có một cái dám ủy khuất nàng, trong tay chúng ta, kia là cục cưng quý giá. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa rất là tán đồng gật gật đầu, nhấp một miếng rượu. Tiểu tử ngươi là cái thá gì, cũng dám khi dễ, giờ phút này, Cảnh Chiết thần sắc mang theo vài phần hiên ngang lẫm liệt. Tần Trần nhìn xem Tấn Chiết, mặc mà không nói, thật có thể trang, Tiểu Họa Họa, ngươi nói xử trí như thế nào năm người này. Tấn Chiết giờ phút này tiện hề hề cười nói, giết, Nhan Như Họa mặt không chút thay đổi nói, đừng đừng đừng, Tề Bác Tiểu Vương ra nhất thời đường vắng, đại gia có hiểu lầm, giải khai hiểu lầm chính là, đừng tạo sát nghiệt. Ta sát nghiệt ngươi cái quỷ, Nhan Như Họa mắng, nếu là Tấn Chiết lão vương bát đản không đến, ta chẳng phải bị ngươi người giết rồi. Tấn Chiết nghe đến lời này, sắc mặt rung động, lão vương bát đản, xưng hô này, ngay trước nhiều người như vậy mặt, không tốt a. Chỉ là trước đó đối lý. Hiện tại Tấn Chiết cũng không tiện nói thêm cái gì. Giờ này khắc này, Nhan Như Họa khẽ nói, đều giết. Ngươi dám, Tề Tu giờ phút này gầm thét lên, Tề Bác Tiểu Vương gia, chính là ta đại Tề Thánh Quốc Tề Khánh Vương gia chi tử, ngươi dám. Phốc, kia Tề Tu một câu còn không nói xong, U Minh Vương xà lại là xà răng mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp cắn xuống. Tề Tu thân thể dần dần biến thành màu đen, thân thể cứng ngắc, khí tức dần dần biến mất. Chết, U Minh Vương xà dầu dĩ nói, ồn ào. Nhan Như Họa phủi tay nói, tốt, đều giết. Giờ phút này, ba người khác, ngăn tại Tề Bác Tiểu Vương ra thân trước, một bộ như lâm đại địch tư thế. Làm thịt lại nói, U Minh Vương xà giờ phút này thân thể từ trên thân Tấn Chiết thoát ly, trăm trượng thân thể tại lúc này, tại ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra hắc quang, rất là khủng bố. Kia tam đạo thân ảnh, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng, làm người ta trong lòng khó chịu. Không thấy Huyền Minh Vương xà có gì cử động, kia tam đạo thân ảnh tại lúc này lại là dần dần sắc mặt biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn đổ xuống. Chậm rãi chậm đã, Tề Bác Tiểu Vương ra giờ phút này hoảng hồn, vội vàng nói, ta thật là Đại Tề Thánh Quốc Tiểu Vương gia, phụ thân ta làm Đại Tề Thánh Quốc Thập Vương một trong Khánh Vương Đủ Khánh. Lần này đến, là bởi vì nghe nói Thanh Châu cùng Tề Châu giao nhận địa, xuất hiện ma tộc, ta tìm tìm không có kết quả, lúc này mới đến Thanh Châu bên trong, muốn chạm tìm vận may. Các ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, giờ này khắc này. Tề Bác Tiểu Vương ra là thật sự hoảng. Thanh Châu võ giả, quá hung tàn, một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau, muốn giết người. Mà lại là nói giết liền giết, quá hung tàn, nghe nói, từ chỗ nào nghe nói. Tần Trần giờ phút này lại là mở miệng hỏi. Đại Tề Thánh Quốc bên trong, chia làm thất thập nhị quận thành, thất thập nhị quận thành ở giữa, cũng có trên trăm cái tông môn, không ít người cam tâm làm ma tộc chó săn, hoặc là bị ma tộc thẩm thấu, ta Đại Tề Thánh Quốc, cũng một mực tại điều tra. Làm đây, hy sinh không ít địa thánh cường giả, thiên thánh cao nhân. Ta một mực bị phụ vương cương triều, không có trải qua chém giết, đến thiên thánh tam phẩm, cho nên lần này, để chứng minh chính mình, mới muốn mang mấy cái ma tộc, giết giao cho phụ vương, chứng minh thực lực của chính ta. Các ngươi không nguyện ý thì thôi, đừng giết ta. Tề Bác Tiểu Vương ra giờ phút này một mặt ủy khuất nói. Tần Trần nghe đến lời này, lại là hai mắt híp híp. Trước không giết hắn, Tần Trần tiếp theo phất phất tay nói, độc đi, trông giữ. Xử lý xong Thanh Châu sự tình về sau, lại tinh tế thẩm vấn. Tần Trần ý nghĩ rất đơn giản, nếu là Tề Bác cùng ma tộc có quan hệ, cẩn thận thẩm thẩm, nói không chừng có thể có được manh mối. Nếu không phải, hiện tại giết, tựa hồ cũng là giết nhầm người. Đến mức chết kia bốn cái hộ vệ, dù sao không phải hắn giết, một bộ mắt chó coi thường người khác dáng vẻ, hắn cũng rất khó chịu. Tề Bác giờ phút này, cuối cùng là thở ra một hơi. Có thể là sau một khắc, một đôi xà răng cắn lấy trên cổ mình, Tề Bác chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, hai mắt một phen, ngã đầu cắm xuống. Nhan Như Họa liếc qua Tấn Chiết, nói, những cái kia ma tộc còn rất khó đối phó, giao cho ngươi, xem như bù đắp ngươi đến trễ, không phải vậy ta liền nói cho Lục Đại Sư Tôn. Không có vấn đề, Tấn Chiết sảng khoái đáp ứng nói. Giờ này khắc này, Nhan Như Họa ánh mắt mang theo vài phần lười biếng. Hết thảy, kết thúc, Tần Trần giờ phút này, cũng là không nói thêm gì. Thân ảnh rơi xuống, đến trong một tòa lầu các. Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương giờ phút này, vẫn y như là đang ra sức giết địch. Mà đám người còn lại, cũng là sôi nổi giận dữ xuất thủ. Chỉ là, thế thêm ra Tấn Chiết vị này tồn tại, hết thảy lộ ra đều là tương đối đơn giản. Một trận phân loạn, tại lúc này tựa hồ muốn bóc màn che. Tần Trần lại là dựa vào ghế, trầm mặc không nói. Thể nội, tam hồn tứ phách, không ngừng ổn định lại. Nhìn thấy Tần Trần tựa hồ cũng không có bao nhiêu kích động, Nhan Như Họa nhịn không được nói, bốn đại tông môn, ma tộc bị rảo sát, ngươi có cái gì không vui? Chưa bắt được đại ngư, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lười nhắc nói, đại ngư, Nhan Như Họa không khỏi im lặng, ba cái thiên thánh nhị phẩm, mấy cái thiên thánh nhất phẩm, cái này cũng chưa tính là đại ngư sao, như lời ngươi nói đại ngư, sẽ không phải là thánh vương cảnh giới a? Không được sao, Tần Trần lại là hỏi ngược lại, Nhan Như Họa bĩu môi nói, thánh vương cảnh giới, xưng bá một vực chỗ, thiên hồng thánh vực bên trong, thánh vương vô địch. Thật muốn đến một cái ma tộc thánh vương, chúng ta đều phải treo. Kia ngược lại nói không chính xác. Nhan Như Họa tiếp tục nói, thiên hồng thánh vực bên trong, chính yếu nhất địa vực, chính là ngũ đại châu, dựa vào bắc một ít tề châu cùng diệp châu, tề châu bên trong, đại tề thánh quốc, trưởng quản hết thảy, thuộc hạ trăm quận, càng có trăm tông, đều là lệ thuộc vào đại tề thánh quốc thánh chủ Tề Hạo chủ thượng. Diệp châu bên trong, thì là diệp tộc chỗ, to to nhỏ nhỏ tông môn cũng không ít. Mà phía nam, chính là Yến Châu cùng U Châu, Yến Châu Yến Gia, U Châu Cửu U Đài. Thanh Châu nha, chính là kém cỏi nhất một cái. Tần Trần gật gật đầu, Nhan Như Họa tiếp tục nói, tại Tề Châu, Diệp Châu, Yến Châu cùng U Châu cảnh nội, tông môn lâm lập, mà những địa phương này tông môn, địa thánh đỉnh tiêm cấp bậc tỏa chấn, kia là ăn bữa hôm lo bữa mai, tông môn bên trong không có thiên thánh, kia đều căn bản rất khó sống sót. Giống đại Tề Thánh quốc thánh chủ Tề Hạo bực này cấp bậc, kia cũng là thánh vương, hơn nữa còn không là bình thường thánh vương. Tần Trần tiếp theo nói, cùng ngươi sư tổ so thế nào? Hẳn là so sư tổ ta yếu. Nhan Như Họa nhấp miệng rượu, có phần không nhịn nói, sư tổ mỗi ngày lãng phí chính mình, lại không chịu tăng thực lực lên, ta cũng không biết hắn thực lực bây giờ như thế nào. Sư tổ lão nhân gia, thực lực bây giờ nhất định là thánh vương đỉnh phong. Một đạo trêu tức thanh âm, tại lúc này vang lên. Kia Tấn Chiết giờ phút này, cười hắc hắc, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay, Tần Trần đúng không? Thực lực cường a, ta là Nhan Như Họa sư tôn Tấn Chiết, Thánh Thú Tông đệ tử đời 7, đương nhiên, cũng là một cái duy nhất. Hạnh ngộ, Tần Trần thản nhiên nói. Tấn Chiết cười nói, chúng ta tổ sư là tính tình bên trong người, nói đến, tại cái này thiên hồng thánh vực bên trong, cơ hồ là không người biết được. Không người biết được, không người biết được đáng giá kiêu ngạo như vậy sao? Nhưng là chúng ta Thánh Thú Tông khai sơn lão tổ, lại là hạ tam thiên bên trong, không ai không biết. Tấn Chiết cười hắc hắc nói, kia chính là 8 vạn năm trước, xưng bá hạ tam thiên ngự thiên thánh tôn. Nhan Như Họa giờ phút này nhếch miệng, Tần Trần lúc này ngược lại là ngồi nghiêm chỉnh, người kia đâu ra đấy ngồi làm gì? Nhan Như Họa cắt một tiếng nói, cũng không phải nói ngươi. Tần Trần ho khan khục, không có mở miệng. Tấn Chiết lần nữa nói, về chúng ta khai sơn lão tổ truyền thuyết, kia có thể là nhiều đi. Hảo hảo, Nhan Như Họa ngắt lời nói, một người chết, nói nhiều như vậy làm gì? Nhìn sư tổ kia không đáng tin cậy dáng vẻ, vị lão tổ tông này, đoán chừng còn sống cũng là không đáng tin cậy. Họa họa, chớ nói nhảm. Tấn Chiết lại là vội vàng nói, sư tổ nhiều năm như vậy, đều đang đợi lão tổ tông trở về đâu, ngươi nói bậy, cẩn thận bị sư tổ biết, đào ngươi ra. Nhan Như Họa lại là bất mãn nói, hơn 8 vạn năm, ta cảm giác sư tổ là bị lão tổ tông lắc lư. Tần Trần giờ phút này ngồi ở một bên, lại là sắc mặt xấu hổ không có lắc lư. Đây không phải tới rồi sao, chỉ là chính mình là đến, có thể là kia ngốc đồ đệ lại là tìm không thấy. Mà lại, bát vạn năm, mới thánh vương, đây cũng quá mất mặt đi, tiểu tử này, cái này mấy vạn năm đến cùng đang làm gì? Giải quyết nơi đây sự tình, các ngươi đối đãi ta đi một chuyến Thánh Thú Tông đi. Tần Trần mở miệng nói, không cần đi, Tấn Chiết giờ phút này lại là cười cười nói, Thánh Thú Tông bên trong hiện tại trống rỗng, một người đều không có. Ta không đi tìm người. Tần Trần khẽ cười nói, lời này rơi xuống, Tần Trần cũng không nhiều lời, nhìn bốn phía, từ từ đứng dậy, nói cái này Thanh Châu, ngược lại là nơi tốt. Mấy vị thiên thánh, bị Tấn Chiết rất nhanh giải quyết. Đến mức cái khác ma tộc võ giả, không có thiên thánh, Hiên Viên Lương Tùng, Lý Tiêu Vân, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ bốn vị thiên thánh, có thể rất nhanh giải quyết. Chỉ là cái này Thiên Hạc Lâu bên trong, bây giờ một mảnh hỗn loạn, ngược lại là cần hảo hảo quản lý. Không bao lâu, Hiên Viên Hương Nhi cùng Dương Nhất Sơn chủ, sôi nổi chạy đến. Giờ này khắc này, hai người lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, lại là trên trán, thêm ra mấy phần vẻ kiêng dè. Địa thánh tứ phách cảnh, chém giết thiên thánh nhị phẩm cảnh. Thực lực như vậy, không phải do bọn hắn không e ngại. Đừng như vậy không thả ra. Tần Trần giờ phút này lại hơi hơi cười nói, hai vị, hiện tại thế cục đã định, nhưng là các ngươi các tự tông môn bên trong, có lẽ còn là có ma tộc tồn tại. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta hội từng cái giúp các ngươi đem tông môn bên trong ma tộc dư nghiệt phân biệt ra, từng cái chém giết. Dưới mắt, trước hết đem Thiên Hạc lâu bên trong ma tộc, triệt để thanh lý. Giờ này khắc này, Tần Trần an tọa như núi, từng câu từng chữ, tuy là sao mà lạnh nhạt, nhưng lại bị là như pháp tùy hành, lệnh người không dám vi phạm. Thiên Hạc lâu bên trong, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ đâu? Tần Trần mở miệng, hai thân ảnh, tại lúc này đến, Tần Trần tiếp tục nói, Phong Nhất Vĩ, Khâu Vân Cơ, các ngươi cũng không phải là ma tộc, cái này Thiên Hạc lâu, trên dưới đều là xấu thấu, cho nên từ hôm nay trở đi, Thiên Hạc lâu liền không còn tồn tại. Lời này vừa nói ra, hai người biến sắc, có thể là tại lúc này, nhưng căn bản không dám lên tiếng. Tần Trần có ý tứ gì? Muốn nuốt vào Thiên Hạc lâu, chính mình xưng vương xưng bá sao? Cái này, hai người mặc dù tâm có bất mãn, có thể là cũng không dám nói gì. Dương Nhất Sơn chủ, Tần Trần giờ phút này cười nói, làm phiền Đại Nhật Sơn Nguyên Thanh Hạc, đi thất đại địa bên trong, đem Dương Thanh Vân mang đến. Không dám nhận, không dám nhận, ta lập tức sai người đi mang đến. Tần Trần gật gật đầu, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Lương Tùng cùng Lý Tiêu Vân hai người, nói Thiên Hạc thành bên trong, rối bời một mảnh, trước đem còn dư Thiên Hạc lâu đệ tử, toàn bộ mang đến. Hai người nghe vậy, lập tức làm theo. Hiện tại, Tần Trần nói cái gì chính là cái đó. Ai không phục chính là chết. Đại chiến dần dần kết thúc công việc, mà Thiên Hạc lâu đệ tử, cũng là tại hai vị thiên thánh tụ lại hạ, đến võ tràng phía trên. Nhìn kỹ lại, ước chừng nghìn đạo thân ảnh, tại lúc này tụ tập. Đây cũng không phải là toàn bộ Thiên Hạc lâu võ giả. Thiên Hạc lâu chiếm cứ Thanh Châu trung vực, hình dạng mặt đất rộng lớn, rất nhiều thành trì, cũng phải cần Thiên Hạc lâu võ giả tỏa chấn. Hạng Hải, Cung Kim Minh, Tần Trần cười nói, Khâu Sóc là ma tộc, các ngươi không phải, cho nên đối Thiên Hạc lâu, hai người các ngươi tương đối quen thuộc, từ hôm nay trở đi đến, Thiên Hạc lâu cái khác bên ngoài đệ tử, toàn bộ tìm về, từng cái giám định, phải chăng làm ma tộc, phàm là chạy trốn, liền hạ đạt lệnh truy sát. Thiên Hạc lâu tạm thời giao cho các ngươi quản lý, sau đó ta sẽ cho các ngươi đưa tới lâu chủ. Đưa tới lâu chủ, ai, giờ này khắc này, mọi người đều là không hiểu. Thạch Cảm Đương lại là bĩu môi nói, chỗ tốt đều nghĩ đến Dương Thanh Vân trên người tiểu tử kia, ta tại cái này liều sống liều chết đánh nhau đâu. Vân Sương Nhi nhìn một chút Thạch Cảm Đương, lại là cười nói, giao cho ngươi, ngươi được không? Thạch Cảm Đương nhất thời im lặng, lúc trước Dương Thanh Vân tại ngàn vạn đại lục, Thanh Trần Các có thể là quản lý rất tốt, cũng là nhất làm cho Tần Trần yên tâm. Thạch Cảm Đương đại đại liệt liệt nói, ta cũng không thèm khát, ta liền yêu thích đi theo sư tôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Sương Nhi cười cười, không có nói nhiều. Giờ phút này, Thiên Hạc lâu ba động, dần dần tiêu tán. Ma tộc lần này, hao tổn cực lớn. Mà Thiên Hạc thành thành dân, cũng là dần dần biết, đã xảy ra chuyện gì. Tiếp xuống, một liền mấy ngày thời gian, Thiên Hạc lâu bên trong, Tần Trần đều là ngồi ngay ngắn võ tràng bên trên. Theo Thiên Hạc lâu đệ tử bị triệu hồi, càng ngày càng nhiều người cũng là dần dần minh bạch, Thiên Hạc lâu, biến thiên. Mà lúc đó, không ít đệ tử thì là lựa chọn trốn khỏi. Đến mức vì cái gì trốn khỏi, rất rõ ràng, Tần Trần mấy ngày nay gặp toàn bộ Thiên Hạc lâu 4-5 ngàn tên đệ tử. Bực này khủng bố tư thế cũng là để Tần Trần cảm giác tâm mệt mỏi. Mà sàng chọn Thiên Hạc lâu đệ tử về sau, một thân ảnh đến, làm cho Tần Trần triệt để nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, Dương Thanh Vân quỳ một chân trên đất, hai tay chắp lên. Lên đi, Tần Trần nhìn một chút Dương Thanh Vân, địa thánh nhị phách cảnh. Tiến bộ rất nhanh, thất đại địa bên trong, hiện tại tổ kiến liên minh, Dương công tử không hổ là Tần Trần công tử đồ đệ, danh sư xuất cao đồ A. Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này cười nói, thất đại địa, hỗn loạn vài vạn năm không ngừng, ngài vị này đồ đệ, lại có thể để các phương ngừng tranh đấu. Dương Thanh Vân cười cười, lại là nói, còn là cùng sư tôn loại thủ đoạn này so sánh, kém nhiều lắm. Tiểu tử ngươi lúc nào giống như Thạch Cảm Đương, học được vuốt mông ngựa. Tần Trần nhìn về phía Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ. Nói, những ngày qua, các ngươi liền bảo hộ Thanh Vân. Hắn nói cái gì, thì làm cái đó. Đồ đệ của ta thiếu dễ lông tơ, ta liền đồ Thiên Hạc lâu, rõ chưa? Lời này vừa nói ra, hai vị thiên thánh, thân thể lắc một cái. Câu nói này phân lượng, có thể là cực nặng, mà trước mắt vị này thiếu niên lang đồng dạng tuấn tú thanh niên, tại Tần Trần nội tâm địa vị, quả thực là không thấp. Minh bạch, hai người khom người thi lễ. Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Hương Nhi cùng Dương Nhất Sơn chủ. Lại lần nữa cười nói, lần này chi loạn, cũng bởi vì Thanh Châu không thống nhất, rối bời. cho nên ta suy nghĩ một chút, dứt khoát Thanh Châu khép lại lên, tổ kiến một cái Thanh Minh. Minh chủ chính là đồ đệ của ta, Dương Thanh Vân. Thanh Vân hiện tại tư lịch không đủ, nhưng là ta cảm giác tư lịch là đủ, hy vọng đại gia cho ta mặt mũi, hảo hảo phụ trợ Thanh Vân. Tần Trần lần nữa nói, người minh chủ này là Thanh Vân, phó minh chủ chính là Dương Nhất Sơn chủ cùng Hiên Viên Hương Nhi, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ chính là trưởng lão. Các ngươi bảy người, chính là tầng quản lý, những người khác bổ nhiệm, liền nhìn chính các ngươi an bài. Tiếp xuống, ta hội đi tới Hiên Viên Thánh Địa, Thương Long Điện, đem các ngươi đều tự tông môn bên trong ma tộc bắt tới, triệt để diệt trừ. Thanh Châu cảnh nội, nếu là xuất hiện ma tộc, cũng cần từng cái chém giết hầu như không còn. Đám người nghe được Tần Trần những này đâu vào đấy lời nói, đều là ánh mắt mang theo vài phần kính nể. Xem ra, những chuyện này, Tần Trần đã là suy nghĩ hoàn thiện. Đã như vậy, bọn hắn cũng không có phản đối khả năng. Đa tạ sư tôn, Dương Thanh Vân minh bạch, Tần Trần vì hắn mà cân nhắc. Tiên nhân chưa từng phi thăng, hắn không muốn rời đi Thanh Châu. Tiểu tử ngươi, hảo hảo quản lý, khoảng thời gian này, ta bận rộn xong ma tộc sự tình, ngươi liền bắt đầu đem Thanh Minh bên trong sự tình, nâng lên chương trình. Dườm ra sự tình, cũng không muốn tự mình động thủ. Tu hành mới là duy nhất, Tần Trần dặn dò, người vốn là tinh mệnh võ giả, thiên phú cũng mạnh, không giống tảng đá, ngây ngốc, cần thiên tài địa bảo đến phụ trợ, về sau sẽ không cần đan dược phụ trợ, cũng không cần. Vâng, dặn dò xong những này, Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Hương Nhi cùng Dương Nhất Sơn Chủ, cười nói chúng ta xuất phát. Ma tộc gian tế, từng cái bắt tới, cũng phải cần thời gian. Có mệt mỏi, giờ khắc này bắt đầu, Thanh Châu cảnh nội, triệt để dung chuyển. Thiên Hạc Lâu bị hủy diệt, bốn đại tông môn, liên hợp thành lập Thanh Minh, Thanh Châu, Thanh Minh, mà Minh Chủ, là một vị địa thánh nhị phách cảnh, vốn không nổi tiếng thanh niên. Việc này ban đầu truyền ra, rất là rung động, có thể là làm đại gia dần dần hiểu rõ đến sự tình đến tiếp sau về sau, lại là càng thêm rung động. Thường xuyên qua lại, tin tức tại Thanh Châu bên trong, xem như triệt để sôi trào. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu cảnh nội, một tòa khô sắc liên thiên sơn mạch ở giữa, mấy đạo thân ảnh, tại lúc này ngừng chân. Kia mấy người, đều là thân mang trường bào màu đen, bao phủ lại toàn thân cao thấp, làm cho không cách nào thấy rõ bề ngoài mạo. Lần này tộc ta, tổn thất nặng nề, mấy vị thiên thánh mất mạng, bại lộ thân phận. Nguyên bản chờ một chút, bốn đại tông môn, đều có thể cầm xuống, bây giờ lại là xuất hiện cái này việc sự tình, chỉ sợ ta Viêm Ma cao tầng, không hội từ bỏ ý đồ, cái này nộ hỏa. Cũng cần ta các loại tiếp nhận, thanh âm khàn khàn, tại lúc này mang theo vài phần oán niệm. Phàn nàn cái gì, một đạo khác thanh âm quyến rũ, dụ tai đến cực điểm, nhẹ nhàng nói, ta mị ma nhất tộc, không phải cũng là như thế. Hừ, mấy thân ảnh, bầu không khí hiển nhiên không hề vui vẻ. Hảo, đại gia chớ quấy rầy, một giọng già nua truyền ra, nói, việc cấp bách là, kia Tần Trần thành lập Thanh Minh, bắt được bốn đại tông môn đệ tử, chúng ta tử đệ, cũng nên rút về. Mà cái này Thanh Châu, cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Đại gia cần tranh thủ thời gian hướng lên phía trên xin chỉ thị, đến cùng nên như thế nào. Không sai, một người khác mở miệng nói, kia Tần Trần, có thể phân biệt chúng ta ngụy trang, cái này là những võ giả khác không làm được. Ngày sau Tần Trần rời đi Thanh Châu, cái khác châu địa bên trong ẩn núp đám người, cũng cần cẩn thận. Thanh âm khàn khàn kia lần nữa nói, nhưng là, cũng không cần sợ hãi, kẻ này tựa hồ chỉ có thể đánh giá ra so hắn cảnh giới thấp, mấy vị thiên thánh, hắn nhưng là không có đoán được. Mấy người nghe đến lời này, đều là gật đầu. Thanh âm già nua lần nữa nói, thứ nhất, việc cấp bách, rút về các tộc đệ tử, che giấu, nhanh chóng rút khỏi Thanh Châu. Thứ hai, thông chi đều từ tộc bên trong thiên thánh cao thủ cấp bậc nhóm, cùng cảnh giới tương đương người, làm né tránh, so hắn người mạnh hơn, tìm cơ hội mượn nhờ thân phận giết hắn. Dưới mắt, Tần Trần lúc ấy chúng ta bốn tộc số một địch thủ. Minh bạch, từng đạo thanh âm, tại lúc này phụ họa, sau đó sôi nổi rút khỏi. Ma tộc phân tán tại Thanh Châu cảnh nội, Viêm ma, Huyết ma, Mị ma, Dạ ma bốn tộc đều là chủ tính vài vạn năm. Mà lần này bị trọng, tổn thất mấy vị thiên thánh cao nhân, hơn 10 vị địa thánh cường giả, thánh nhân cấp bậc. Đối với bốn tộc tổn thất cực lớn, quan trọng hơn là một trận tâm huyết triệt để luân không. Có thể là dưới mắt, đáng hận là bọn hắn vô kế khả thi. Tần Trần cường sao, mới địa thánh tứ phách cảnh, có thể là cái này địa thánh tứ phách cảnh ra hỏa. Lại là có thể tru sát bọn hắn các tộc thiên thánh cao nhân. Một liền ba tháng thời gian, Tần Trần có thể nói là chạy ngược chạy xuôi, tại toàn bộ Thanh Châu bên trong, xem như xem một vòng. Thẳng đến cuối cùng, trở về Thiên Hạc Lâu bên trong, mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp một tháng thời gian, Tần Trần tại Thiên Hạc lâu bên trong, cũng là lại không ra ngoài. Dương Thanh Vân bắt đầu chuẩn bị Thanh Minh sáng tạo, cùng với Thiên Hạc lâu trùng kiến công việc. Bốn vị thiên thánh nhất phẩm, cùng với hai vị địa thánh thất phách cảnh, đều là đang giúp đỡ lấy Dương Thanh Vân. Mà đối với cái này, Tần Trần ngược lại là giải sầu không ngại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Thanh Vân những năng lực này, Tần Trần còn là biết đến. Lại nói, có hắn vị sư tôn này ở phía sau tọa trấn, ai dám không phục. Bốn đại tông môn, đều là đem hạch tâm lực lượng, hướng phía trung vực chuyển di. Lần này đại chiến, Thiên Hạc lâu kiến trúc tổn thất thảm liệt, lần này chế tạo lần nữa, ngược lại là vừa vặn. Tại một ngày này, Tần Trần cảm giác chóp mũi hơi ngứa, chậm rãi mở ra hai con ngươi, chỉ thấy Vân Sương Nhi ghé vào trong lòng, ngón tay vân vê hai sợi tóc, nhẹ nhàng gãi hắn chóp mũi. Tỉnh rồi, Vân Sương Nhi mỉm cười, thanh thuần động lòng người. Thế nào rồi, Tần Trần giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng kéo qua Vân Sương Nhi vai, khẽ cười nói. Giống như có người đến, bất quá bị người kia bảo bối đồ đệ ngăn lại. Tần Trần giờ phút này ngồi dậy, duỗi ra lưng mỏi, cười nói, Thanh Minh cái này, đại khái sự tình không sai biệt lắm, chúng ta cũng kém không nhiều có thể lên đường. Vân Sương Nhi lại là nói, ta cũng muốn lưu ở nơi đây. Gần nhất tu hành hỗn độn nguyên sinh quyết, tựa hồ đến nhất tầng cửa ải, ta cũng cần phải bế quan xung kích. Dù sao ngươi cũng là tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, tùy thời có thể trở về sao. Vân Sương Nhi khẽ cười nói, ngươi không ở bên cạnh ta rất tịch mịch a. Tần Trần thất vọng mất mát nói, ngươi mới sẽ không, Vân Sương Nhi cười nói, mà lại, Tử Khanh cùng Tân Nguyệt một mực không có tin tức, còn có ngươi vị kia đồ đệ Lý Nhàn Ngư, cùng với Tiên Hàm cùng U Tiêu Tiêu hai người. Nghe đến lời này, Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, có lẽ mấy người bọn họ không tại Thanh Châu cảnh nội. Bất quá lần này sự tình truyền ra, bọn hắn nếu là tại Thanh Châu, liền nên biết, nếu là không tại. Vậy thật đúng là phiền phức, tuy nói hắn tại Thanh Châu cảnh nội, huyên náo lợi hại. Có thể là trên thực tế, Tề Châu, Diệp Châu, U Châu, Yến Châu cùng với toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực cái khác vài chỗ, khả năng căn bản không biết. Nếu là mấy người kia tại cái khác địa vực bên trong, khả năng liền khá là phiền toái. Trừ Cốc Tân Nguyệt không cần lo lắng, U Tiêu Tiêu cùng Tiên Hàm, cùng với Lý Nhàn Ngư, Diệp Tử Khanh bốn người, thật đúng là để người không yên lòng. Người bây giờ muốn lưu lại, ta cô độc lên đường, kia thừa dịp hiện tại, ta cỡ nào phóng thích thể nội hồng hoang chi lực. Tần Trần một câu rơi xuống, nhào tới. Bọn hắn còn chờ ngươi đây, chờ lấy chính sự quan trọng. Mặt trời lên cao, Tần Trần một bộ bạch y, ung dung xuất hiện. Thạch Cảm Nương giờ phút này đi lên phía trước, chắp tay cười nói, sư tôn, là Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa, nói là hỏi một chút ngài, khi nào thì đi. Còn có cái kia Tề Bác Tiểu Vương ra, xử trí như thế nào? Tần Trần mở miệng nói, Thanh Minh bên trong sự tình, an bài như thế nào? Đại phương diện làm tốt, Thanh Vân sư huynh làm việc, ngài còn lo lắng sao? Tần Trần gật gật đầu, nhìn xem Thạch Cảm Nương một mặt nịnh nọt biểu lộ, Tần Trần thầm nói, người kia tặc làm gì? Nào có, số tiểu tử, nuốt một cái thiên thánh nhị phẩm ngưng tụ tịnh ma châu đan, lại có thánh vương hồn phách giúp ngươi mở ra ngưng hồn tụ phách, giờ mới đến địa thánh tứ phách cảnh, xấu hổ hay không? Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương sững sờ tại chỗ. Đột phá, hắn đột phá đến địa thánh tứ phách cảnh, có thể là nghĩ đến cho sư tôn một kinh hỉ đâu. Được, cái này không có kinh hỉ, còn bị mắng một trận. Dương Thanh Vân kia hỗn tiểu tử mới địa thánh nhị phách cảnh đâu. Gọi sư huynh, Thanh Vân sư huynh, Thạch Cảm Nương rung động nói. Ai, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng trả lời vang lên. Dương Thanh Vân thân mang một thân thanh sắc kình phục, cất bước mà tới. Nguyên bản 30-40 tuổi dung mạo, tại lúc này nhìn giống như 19 tuổi trên dưới, tuấn tú phi phàm, càng là mang lấy một cỗ thành thục ổn trọng. Chiếm ta tiện nghi, không muốn mặt. Dương Thanh Vân nghe vậy, lại là cười nói, ta vốn chính là sư huynh của ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi. Không chỉ là hiện tại, về sau hết thảy sư đệ, đều phải gọi ta một tiếng đại sư huynh. Dương Thanh Vân cười nói, không nhìn thực lực, nhìn là bối phận. Dừng a, Tần Trần nhìn về phía hai người, lắc đầu, hảo, sự tình đều làm tốt rồi. Dương Thanh Vân nghe vậy, gật đầu nói, dùng sư tôn mặt mũi, tự nhiên dễ làm. Kia Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ bốn người, vẫn còn toán nghe lời, mà lại sư tôn người uy nghiêm cái thế. Dương Nhất Sơn chủ cùng Hiên Viên Hương Nhi cũng là rất là hợp tác. Thanh Châu hỗn loạn, mười mấy vạn năm đều là như thế, sư tôn ngài xuất mã, không có vấn đề gì. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, vuốt mông ngựa, hắn cũng thích nghe. Này kiếm ngươi cất kỹ. Tần Trần lấy ra Vạn Quân Trọng Kiếm nói. Sư tôn, Vạn Quân Trọng Kiếm, tính chất phi phàm, người không thích hợp dùng. Tần Trần tiếp tục nói, này kiếm, mấy tháng nay, ta dung nhập Long Phượng song hồn chi lực, tiến hành phong cấm, người mang theo trên người, có thể phòng ngừa thiên thánh đánh lén. Nếu là phong cấm bài trừ, ta liền biết được, tránh né thiên thánh đánh lén, chạy trốn tới an toàn địa phương, ta sẽ lập tức trở về. Thạch Cảm Đương nghe vậy, nhịn không được nói, chống cự thiên thánh tập sát. Sẽ chống cự bao nhiêu lần? Một lần, Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, vậy ta đâu? Sư tôn, ta lần này không đi, ta phải bế quan tu hành. Tần Trần nhìn một chút Thạch Cảm Đương, cười nói, vậy thì thật là tốt, ngươi cùng Thanh Vân cùng một chỗ, Sương Nhi cũng hội lưu lại, ta nghĩ các ngươi ba người đột phá đến thiên thánh, hẳn là sẽ rất nhanh. Một ngày đến thiên thánh, tại cái này Thanh Châu cảnh nội, cũng coi là ổn định gót chân. Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương đều là gật đầu. Tần Trần lần nữa nói, để bọn hắn sáu người, từng cái tới gặp ta đi. Ách, thế nào rồi? Dương Thanh Vân lại là nói, sư tôn, không cần thiết đi. Có, Tần Trần kiên định nói, sáu người này là mấu chốt, ta không muốn ta đi, xuất hiện cái gì sai lầm. Dương Thanh Vân gật gật đầu, hắn biết, năm đó Tần Trần bởi vì tự tin, làm cho Tần Hâm Hâm mất mạng tay người khác, chuyện này, thành Tần Trần khúc mắc. Cho nên hắn không hy vọng chuyện như thế lại lần nữa phát sinh. Không bao lâu, Lý Tiêu Vân, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ, Phong Nhất Vĩ, Hiên Viên Hương Nhi, Dương Nhất Sơn chủ sáu người, sôi nổi đến. Tần Trần vị cư lầu các bên trong, sáu người theo thứ tự tiến nhập. Giờ này khắc này, ngược lại để Thạch Cảm Đương thở dài nói, giống như năm đó ngươi còn là sư phụ ta thời điểm, lôi kéo chúng ta một đám các sư huynh đệ, đơn độc phát biểu dạy bảo. Dương Thanh Vân hét lên Thạch Cảm Đương một ánh mắt, chợt từ từ nói, ngớ ngẩn. Ôi, ngươi bây giờ là ta sư huynh, không phải sư tôn, còn mắng ta. Thạch Cảm Đương không phục nói, mắng ngươi thế nào rồi? Không đúng sao, Dương Thanh Vân nhịn không được nói, ngươi cho rằng sư tôn đang làm gì? Tâm sự sao? Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, hơi sững sờ. Trước đó nhất chiến, sư tôn thể hiện ra chính mình thực lực siêu cường, trấn nhiếp sáu người này. Mà bây giờ, sư tôn là vì thể hiện ra năng lực của mình. Nói cho bọn hắn sáu người, tổ kiến Thanh Minh, bằng vào ta cầm đầu, tương lai tiền đồ vô lượng. Dương Thanh Vân chân thành nói, nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cũng là minh bạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có đạo lý a, ông, Thạch Cảm Đương lời nói vừa dứt ở giữa, trong lầu các, nhất đạo cường hoành khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Kia khủng bố uy áp, càn quét ra ở giữa, cho người cảm giác, phảng phất giống như phiến thiên địa này đều là bị giam cầm chỉ chốc lát. Có người đột phá, giờ phút này, Thạch Cảm Đương cùng Dương Thanh Vân đều là sững sờ. Lý Tiêu Vân, cái thứ nhất tiến nhập chính là Lý Tiêu Vân. Mà Lý Tiêu Vân giờ phút này, đột phá. Giờ khắc này, mọi người đều là sắc mặt nhất kinh. Ha ha ha, nhất đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên, Lý Tiêu Vân bước chân bước ra, như mộc xuân phong, hướng phía lầu các chắp tay nói, đa tạ Tần Trần công tử, Thanh Minh Lý Tiêu Vân, nhất định làm hội tại Thanh Minh bên trong, tận hết chức vụ. Lý Tiêu Vân giờ phút này, mặt mũi tràn đầy kích động. Tần Trần, yêu nghiệt, là thật sự yêu nghiệt, địa thánh tứ phách cảnh, chém giết địa thánh thất phách cảnh, chém giết thiên thánh nhị phẩm. Mà kẻ này, đối với tu hành một đường hiểu rõ, thế mà là. So hắn đều muốn khắc sâu, vài câu chỉ điểm, vài câu dẫn đạo, làm cho hắn tại thiên thánh nhất phẩm ràng buộc, thế mà buông lỏng, nhất cử vượt qua, thành tựu thiên thánh nhị phẩm. Không thể tưởng tượng, có thể là, liền phát sinh ở trước mặt mình, liền phát sinh trên người mình, Hiên Viên Lương Tùng, Khâu Vân Cơ mấy người, giờ này khắc này, ánh mắt kinh hãi. Đồ đần cũng minh bạch phát sinh chuyện gì. Tần Trần ân uy tịnh thi, là muốn để bọn hắn trung thành cảnh cảnh, phụng dưỡng Dương Thanh Vân. Giờ này khắc này, còn thừa 5 người, lòng tràn đầy chờ mong. Một ngày thời gian kết thúc, 6 người đều là nhận Tần Trần chỉ điểm, thu hoạch không ít. Mà Dương Nhất Sơn chủ, đã là lựa chọn bế quan. Hắn cũng muốn đột phá, địa thánh đến thiên thánh đột phá. Mặt trời lặn phía tây, một điểm cuối cùng vầng sáng, hãy còn không nguyện ý rời đi đại địa. Thanh Minh bên trong, một tòa lầu các phía trên. Tấn Chiết tuấn tú gương mặt, hơi có vẻ hồng nhuận. Mà một bên, Nhan Như Họa lại là cười nhạo nói, Tấn Chiết, người cái này cũng không được a. Tử lượng quá kém, gọi sư tôn, gọi sư tôn. Phi, Nhan Như Họa khẽ nói, chúng ta Thánh Thú Tông, đời thứ nhất một vị đệ tử, người nên xem như ta sư huynh mới đúng, đừng đem chính mình thật hợp lý thành sư tôn ta. Dừng a, Tấn Chiết hùng hùng hổ hổ nói, luận uống rượu, ta không bằng ngươi, có thể là bàn về giữa nam nữ, người toán cái cầu. Nhan Như Họa mắng, đó là bởi vì ta là nữ nhân. Đây cũng là, hai người giờ phút này, hai mặt nhìn nhau, Tấn Chiết nhìn chung quanh, nói kia Tần Trần tiểu tử, đáng tin cậy sao? ta luôn cảm giác tiểu tử này thần thần bí bí, là rất thần bí. Nhan Như Hỏa cau mày nói, cái này ra hỏa đối với chúng ta Thánh Thú Tông Thánh Ngự Thiên Quyết, giống như hiểu rất rõ. Hơn nữa còn dạy bảo ta, Thánh Ngự Thiên Quyết không phải chúng ta Thánh Thú Tông bí mật bất truyền sao? Có phải là ngày đó thượng đầu, nói cho cái nào hồng trần nữ tử rồi? Tấn Chiết lập tức phi phi phi, mắng ta không ngốc, ngược lại là ngươi, thường xuyên uống say, có phải là nói lung tung rồi? Xéo đi, Nhan Như Hỏa tiếp tục nói, mà lại, còn có một chút. Cái này ra hỏa nhất định phải gặp sư tổ, nói là cái gì không gặp được, để ta chuyển cáo hai chữ. Thiên ngự, ngạch, là thiên ngự hay là ngự thiên, ta quên. Quay đầu hỏi lại hỏi đi, Tấn Chiết nghe đến lời này, cũng là một mặt mơ hồ. Có ý tứ gì, hắn cũng không biết, dù sao cái này tần trần đều cổ quái. Tấn Chiết tiếp tục nói, quay lại vẫn là để Lục Đại Sư Huynh đi xem một chút đi. Không phải là Lục Đại Sư Tôn sao, người đều không gọi ta sư tôn, ta dựa vào cái gì gọi hắn sư tôn. Tấn Chiết tiếp theo nói, giản bác kia lão hỗn đản, tuyệt đối là tại từng cái trong sòng bạc tung bay đâu. Bất quá ở đâu cái châu cũng không biết, mà lại, thiên hồng thánh vực bên trong, trừ Thanh Châu, Diệp Châu, Tề Châu, Yến Châu, U Châu ngũ đại địa, còn có một chút quỷ thần khó lường chỗ, còn có một chút ngũ châu bên ngoài, cũng cực kỳ địa phương náo nhiệt đâu. Kia đời thứ năm cùng bốn đời, đời thứ ba không phải càng khó tìm rồi. Nhan Như Hỏa mặt ủ mày trao nói, cái này Thánh Thú Tông, giải tán được rồi. Lời này của ngươi nếu như bị đời thứ nhất cùng đời thứ hai nghe được, đánh gãy chân của ngươi. Tấn Chiết ấp úng nói, đời thứ nhất tìm không thấy sư tổ, đoán chừng liền hội trở về, chúng ta Thánh Thú Tông kia một đám xúc sinh, còn là dưỡng đâu. Đời thứ hai nhìn thấy đời thứ nhất trở về, liền hội trở về. Đời thứ ba nhìn thấy đời thứ hai trở về, cũng không dám không quay về. Nhan Như Hỏa im lặng nói cho cùng, còn trách đời thứ nhất chạy rồi. Không, Tấn Chiết nghiêm túc nói cho cùng, nên quái là. Sư tổ lão nhân ra ông ta, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Thanh Minh bên ngoài, lớn như vậy bảng hiệu, tại lúc này đã là đứng sững lên. Chỉ là bảng hiệu bên trên, trống không một chữ. Dương Thanh Vân cười nói, sư tôn, người đến để tự đi. Tần Trần nghe vậy, phi thân lên, bàn tay vung lên, kiếm khí ngưng tụ, khắc ấn tại kia ngọc thạch phía trên. Thanh Minh hai chữ, cao tới 100 mét, nhìn kỹ lại, hai cái tên là, nước chảy mây trôi. Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, không khỏi mặt toát mồ hôi nói, vẫn là trước sau như một thảo. Tần Trần liếc Thạch Cảm Nương một ánh mắt, không có nói nhiều. Sương Nhi, Tảng Đá, Thanh Vân, ba người các ngươi, nhiều hơn tu hành, lại lần nữa nhìn thấy, hy vọng các ngươi đều là thiên thánh cấp bậc. Tần Trần dặn dò, vâng, giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Nhan Như Hỏa cùng Tấn Chiết, cười nói, làm phiền hai vị dẫn đường, đi một chuyến Thánh Thú Tông. Không có vấn đề, Tần Trần nhìn một chút kia một mặt uể oải suy sụp Tề Bác Tiểu Vương ra, cười nói, nếu như cha được ngươi lời nói không ngoa, chúng ta sẽ thả ngươi đi, hiện tại, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, vừa vặn, ta cũng muốn đi Tề Châu nhìn xem. Tề Bác Tiểu Vương ra một mặt khổ sở nói, Tần công tử, ta thật không có lừa các ngươi. Điều tra mới biết được, tứ đạo thân ảnh, giờ phút này kết bạn rời đi. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương đám người, từng cái đưa mắt nhìn. Tần Trần minh bạch, con đường của bọn hắn, có đôi khi cần chính mình đi, nếu là hắn một mực tại bên cạnh dẫn đạo, ngược lại không phải là rất tốt. Còn nữa, ba người đều là bất phàm, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại sai lầm. Tứ đạo thân ảnh, không bao lâu biến mất tại Thanh Châu Trung Vực, một đường hướng Bắc. Giữa không trung phía trên, bốn người lao vùn vụt, thực lực của ta bị phong cấm hơn phân nửa, có thể hay không tìm tọa kỵ a? Tề Bác Tiểu Vương ra một mặt khổ sở nói, số nam nhân, cút. Huyền Minh Vương xà thanh âm vang lên, mang theo vài phần mềm mại hương vị. Meo, kia trốn ở Nhan Như Hỏa trong lòng Huyết Thánh Văn Miêu, cũng là ai oán gọi một tiếng, hiển nhiên là không nguyện ý. Tần Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, Cửu Anh, người đến. Phải lạc, Cửu Anh thân thể, dây lát ở giữa tăng vọt, chiều cao trăm trượng, cửu đạo giao long đầu đồng dạng đầu, lớp phải màu đỏ bao trùm phía dưới, hết sức phấn chấn. Tấn Chiết nhìn về phía Cửu Anh, nhịn không được nói, Tần Trần công tử, này hung thú tỏa kỵ, quả thực không đơn giản, không biết Tần công tử là như thế nào thu phục. Đánh một trận liền hảo. A, cái gì? Tấn Chiết cùng Nhan Như Hỏa đều là sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đánh một trận, đánh tới hắn sợ, đánh tới hắn nghe lời liền hảo. Tần Trần ngồi xếp bằng trên người Cửu Anh, nói, không nghe lời liền hướng chết đánh, nếu như còn không được, kia liền giết, không muốn. Cửu Anh nghe đến lời này, một mặt túc nhưng, mặt không biểu tình, chín khỏa đầu nhìn xem phương hướng. Kia Huyền Minh Vương xà cùng Tiểu Bạch hai cái, lại là mang theo vài phần ánh mắt oán độc, nhìn về phía Tần Trần. Đánh, cái này người quá ác. Hai cái thánh thú nhìn về phía Cửu Anh, giờ phút này một mặt đồng tình biểu lộ. Cửu Anh lại là lười nhác quản, đánh, Tần Trần liền đánh qua hắn một lần liền đủ, bây giờ cùng Tần Trần, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Gọi nó chịu 10 bữa đánh đều được, Cửu Anh lần trước nuốt một cái cửu phẩm thánh thú trứng, huyết mạch đạt được một lần đề thăng, hiện tại có thể nói là cải biến cực lớn. Đến mức thực lực, cũng là cực kỳ tiếp cận thiên thánh nhất phẩm. Tần Trần đối cái này ra hỏa, cũng một mực là thả rông trạng thái. Dù sao, cái này ra hỏa tiềm ẩn tại cánh tay mình chỗ, ngẫu nhiên lấy ra làm tọa kỵ, cũng rất tốt. Đến mức trông cậy vào hắn xuất lực, phiền phức, ngồi ngay ngắn trên người Cửu Anh, Tần Trần nhìn về phía Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa, cười nói, hai vị, có thể hay không cùng ta nói một chút, các ngươi thánh thú tông hiện tại phát triển. Trừ hai người các ngươi, còn có lục vị A, bảy cái, Nhan Như Họa chỉ ra chỗ sai nói, sư tổ ta cũng là thật sao. Ôn Hiến Chi liền không cần phải nói, các ngươi còn dư bảy vị đâu. Tần Trần cười cười nói, hắn đối cái khác mấy vị, cũng thực rất là hiếu kỳ. Nhan Như Họa cười cười nói, ta là nhỏ nhất, đệ tử đời 8 Nhan Như Họa, vị này là đệ tử đời 7 Tấn Chiết, ngươi cũng biết. Đệ tử đời 6 Giản Bác, là cái thích cờ bạc chi đồ, không phải vật gì tốt. Đệ tử đời 5 Địch Nguyên, coi như bình thường, chính là lời nói ít, giống như có nói chướng ngại giống như. Đệ tử đời 4 Dịch Bình Xuyên, kia là thỏa thỏa một cái lắm lời. Toàn bộ Thánh Thú Tông bên trong, nếu là không có Dịch Bình Xuyên tại, kia Thánh Thú Tông chính là nước đọng một đầm. Đệ tử đời 3 Đường Minh, ta thấy ít, không hiểu rõ lắm. Đời thứ 2 đệ tử Y Linh Chỉ, là cái đại mỹ nữ, nhưng dễ nhìn. Đệ tử đời thứ nhất chính là Hạo Thiên, trên thực tế cũng là chúng ta Thánh Thú Tông bên ngoài Thượng Tông Chủ. Nhan Như Họa êm tai nói, bởi vì sư tổ lão nhân ra, không biết mỗi ngày mân mê cái gì, cho nên đời thứ nhất Hạo Thiên, làm Tông Chủ cũng không có mau bệnh. Nhan Như Họa cảm thán nói, Thánh Thú Tông liền 9 người, ngày thường bên trong cũng quạnh quẽ. Kia Thánh Thú Sơn bên trong, một đống lớn Thánh Thú đâu. Kia cũng là đời thứ nhất xử lý đâu, chúng ta hiểu rõ tương đối ít, giống ta cùng Tấn Chiết dạng này, chọn lựa Thánh Thú, đều là đời thứ nhất hỗ trợ. Tần Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, đều là lục phẩm, Nhan Như Họa trợn trắng mắt, nhịn không được nói, ai bảo đời thứ nhất năng lực không được chứ. Tiểu Họa Họa, người thật là dám nói. Tấn Chiết cười hắc hắc nói. Sợ cái gì, Nhan Như Họa không thèm để ý nói, người sợ ta không sợ. Mà lại ta cho người biết, đời thứ hai Y Linh Chỉ, yêu thích chúng ta đời thứ nhất Hạo Thiên, có thể là đời thứ nhất tựa hồ không yêu thích đời thứ hai, đời thứ nhất trong lòng chỉ có sư tổ. Đời thứ nhất thích Ôn Hiến Chi. Phốc, nghe đến lời này, Nhan Như Họa một ngụm rượu phun tại đối diện Tấn Chiết trên mặt, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, người cái gì tư tưởng xấu xa, đời thứ nhất là chúng ta sư tổ chân chính trên ý nghĩa đồ đệ hiểu chưa? Đối với chúng ta sư tổ có thể là tất cung tất kính. Dựa theo sư tổ kia tính cách, nếu không phải đời thứ nhất tại, chúng ta Thánh Thú Tông đã sớm không thấy. Nghe đến lời này, Tần Trần xấu hổ. Cái này Thánh Thú Tông cửu đại, nhìn thật đúng là đủ loại màu sắc hình dạng a. Giờ này khắc này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Thánh Thú Sơn bên trong, có thể có biến hóa. Không có thay đổi gì a. Tần Trần tùy ý nói, kia ám thiên cốc đâu. Vù vù, cơ hồ là đồng thời. Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa tại lúc này, đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, một mặt nghiêm nghị. Ngươi đến cùng là ai? Tấn Chiết thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm, nói, như thế nào biết được ám thiên cốc? Ngươi có phải hay không ma tộc? Nhan Như Họa giờ phút này cũng là mở miệng nói. Ám thiên cốc là địa phương nào? Đó là bọn họ Thánh Thú Tông mật địa, Thánh Thú Tông bên ngoài, không có khả năng có người biết. Có thể là Tần Trần lại là thuận miệng nói ra. Ám thiên cốc bên trong, đến cùng có cái gì? Liền bọn hắn đều là không biết. Tần Trần thế mà hỏi cái này, đây chính là rất đáng sợ. Tần Trần chậm ung dung nhìn xem hai người, nhịn không được nói, liền các ngươi Thánh Thú Tông Thiên Ngự Thánh Quyết ta đều biết, biết ám thiên cốc cũng không đủ vì kỳ a. Giờ phút này, hai người khẽ giật mình, Tấn Chiết lại là lần nữa nói, không sai, ngươi còn chưa nói, Thiên Ngự Thánh Quyết, ngươi là thế nào biết đến? Nói các ngươi cũng không tin. Nhan Như Họa lại là thanh sắc nghiêm khắc nói, ngươi không nói, làm sao biết chúng ta không tin? Tần Trần nhìn xem hai người, bất đắc dĩ nói, trên thực tế, ta chính là các ngươi sư tổ sư tôn, Ôn Hiến Chi là đồ đệ của ta, các ngươi tổ sư đau khổ chờ đợi bát vạn năm người, chính là ta. Nghe đến lời này, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa đồng tử trừng to lớn, gắt gao nhìn xem Tần Trần. Sau đó, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chậm rãi ngồi xuống. Nhan Như Họa một tay lột miêu, một tay cầm bầu rượu, buồn bực một cái. Tấn Chiết trái xem phải xem, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lột ra. Nhìn thấy hai người này phó biểu tình, Tần Trần lại là sững sờ. Có ý tứ gì, hai người này, cái biểu tình này, là có ý gì? Thật lâu bình tĩnh phía dưới, Tần Trần bất đắc dĩ. Ta nói các ngươi cũng không tin. Tần Trần đánh vỡ bình tĩnh nói. Hảo, ngươi đừng bịa chuyện. Nhan Như Họa từ từ nói, nghe nói chúng ta Khai Sơn lão tổ, kia là lừng lẫy uy danh hạ tam thiên cái thế cường giả, uy áp một thế, xính cường vạn năm vô địch tay tồn tại, ngươi. Ngươi so được tốt hay sao hả? Khoác lác cũng không phải ngươi cái này thổi. Tần Chiết hậm hực nói, bất quá ngươi sẽ nói như vậy, xem ra ngươi cũng không phải ma tộc, có lẽ cùng chúng ta tổ sư có quan hệ. Nghe được những này, Tần Trần mộng, cái này là, cái gì logic, nói hắn khoác lác, hắn có thể hiểu được, dù sao hai người không biết, cũng thuộc về bình thường. Có thể nói là hắn không phải ma tộc, thế nào liền có thể bài trừ rồi, chỉ là Tần Trần lại là không suy nghĩ thêm nữa, ý đồ đi minh bạch đồ đần logic, vậy mình cũng hội biến thành đồ đần. Giờ phút này, Tề Bác Tiểu Vương Tử nhịn không được chen miệng nói, Thánh Thú Tông. Nguyên lai Thánh Thú Tông vẫn tồn tại a. Bành, Tề Bác Tiểu Vương gia vừa mới nói xong hạ, Nhan Như Họa một hồ lô nện ở hắn trên đầu, lập tức, Tề Bác Tiểu Vương gia trên đầu nâng lên một cái bao. Không biết nói chuyện đừng nói chuyện, ai nói cho ngươi Thánh Thú Tông không tại rồi. Tề Bác Tiểu Vương gia một mặt ủy khuất nói, ta kiến thức nông cạn. Nhan Như Họa hừ hừ, mở miệng nói, ghi nhớ, Thánh Thú Tông vẫn tồn tại, chính là người ít một chút. Ít một chút, Tề Bác Tiểu Vương gia nghe nửa ngày, cũng là hiểu rõ. Chín người tông môn, cái này gọi hơi nhỏ một chút sao? Tề Bác Tiểu Vương gia tiếp tục nói, nhưng là ta nghe Phụ Vương nói qua, Thánh Thú Tông năm đó Khai Sơn lão tổ, là xưng bá thiên hồng thánh vực tồn tại, được người xưng là ngự thiên thánh tôn, nghe nói khống chế cửu giai thánh thú, hung mãnh vô cùng. Mà lại nghe nói hắn đánh ra thiên hồng thánh vực bên ngoài, tại cái này hạ tam thiên, cũng là nhân vật vô địch. Nhưng là không đến thời gian một vạn năm, liền mai danh ẩn tích. Thánh Thú Tông cái tên này, năm đó rất vang dội, hiện tại lại là không có tin tức. Tề Bác Tiểu Vương gia đối với mấy cái này sự tình, biết đến cũng toán tương đối nhiều. Dù sao, Đại Tề Thánh Quốc bây giờ tại toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực bên trong, cũng coi là siêu cấp thế lực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có được một chỗ chi cảnh Đại Tề Thánh Quốc, Thánh Vương đều có, mà Thiên Thánh cũng có rất nhiều. Đây cũng không phải là một cái Thanh Châu có thể so sánh với. Mà lại, ngay tại Ngự Thiên Thánh Tôn mai danh ẩn tích về sau, chúng ta Hạ Tam Thiên bên trong, lại xuất hiện một vị Cuồng Vũ Thiên Đế, Thánh Tôn Thiên Đế những này đến mệnh danh, đủ để chứng minh thực lực của những người này cường đại. Còn có một vị kinh tài tuyệt diễm Thanh Vân Kiếm Đế. Này ba người, có thể nói là xuyên qua ba vạn năm thời gian, mỗi cái thời đại, đều là thuộc về cao cấp nhất cấp bậc tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, ba người cũng không phải cùng một cái thời đại, nếu không, ngược lại là có thể nhìn xem ba người phân cao thấp, ai mạnh ai yếu. Tề Bác Tiểu Vương ra một mặt thở dài. Sau đó, lại là tinh thần đầu chấn động, vội vàng nói, nhưng là, ta nghe nói một cái truyền thuyết. Cái gì? Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa hiếu kỳ nói. Nghe nói, Ngự Thiên Thánh Tôn là bị Cuồng Vũ Thiên Đế chém giết, chiếm cơ duyên, mà Cuồng Vũ Thiên Đế là bị Thanh Vân Kiếm Đế giết. Đánh giám, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa nhất thời ở giữa mắng. Chúng ta Khai Sơn lão tổ, kia là vô địch tại thế nhân vật tốt sao? Chờ coi đi, một ngày nào đó, Khai Sơn lão tổ hội trở về. Tần Chiết chém đinh chặt sắt nói. Cái này xác định, Tần Trần kinh ngạc nói. Kia là tự nhiên, Tần Chiết một mặt nói thẳng, chúng ta mỗi một thời đại đệ tử vào Thánh Thú Tông về sau, đều sẽ bị lão tổ mang theo một trận tẩy não. Hiện tại, lão tổ tông nhất định hội trở về, cái này tín niệm, đã là cùng chúng ta thánh hồn thánh phách dung hợp nhất lên. Tần Trần nhất thời xấu hổ, đây đều là chuyện gì a? Theo nói chuyện bắt đầu, bốn người giữa lẫn nhau, ngược lại là lộ ra quen thuộc rất nhiều. Tề Bác, người đến Thanh Châu chính là vì bắt ma tộc, tại phụ vương của ngươi trước mặt kiếm cái mặt. Đúng vậy a, Tề Bác nghe được Tấn Chiết vấn đề, khổ sở nói, lúc đầu nhận được tin tức, Thanh Châu cùng Tề Châu giao giới tồn tại ma tộc hoạt động vết tích, ta liền lập tức dẫn người đến. Kết quả, giao giới địa ta đều tra một lần, cái gì cũng không có. Cảm giác đều đến giao giới địa, liền đến Thanh Châu xem một chút đi. Ai biết người nhóm Thanh Châu bên trong, bộc phát chiến đấu. Tề Bác một mặt đắng chát, hắn là thật sự oan uổng, làm Tiểu Vương gia không thoải mái sao. Mỹ nữ vô tận, Tấn Chiết thầm nói, Tề Bác Tiểu Vương gia lại là thở dài nói, sinh ở Đại Tề Thánh Quốc bên trong, làm sao có thể dễ chịu. Hoàng thất đám tử đệ, tranh quyền đoạt thế, vương thất đám tử đệ, cũng hội tranh quyền đoạt thế. Mà lại sợ ý một chút, vương thất tử đệ khả năng sẽ còn bị liên lụy đến hoàng thất tử đệ tranh đấu bên trong. Tề Bác Tiểu Vương ra một mặt đắng chát, ta nếu là không làm điểm chính sự, mấy cái kia huynh đệ là có thể đem ta giết chết. Phụ vương tại còn tốt, không tại, mấy cái kia huynh đệ tranh đoạt vương vị, gà nhà bôi mặt đá nhau, rất bình thường. Nhan Như Họa nhịn không được nói, cái này chiếu ngươi nói như vậy, ngươi nhóm Đại Tề Thánh Quốc chẳng lẽ không phải lúc nào cũng có thể phát sinh nội đấu. Cái này ngược lại không quá khả năng, Tề Bác lại là cười nói, Hoàng thất Thái tử, kia cũng là Đại Tề Thánh Quốc đứng đầu nhất thiên kiêu, cơ hồ là không có khả năng bị hoàng tử khác siêu việt. Mà lại, một vị thái tử, nhưng là muốn đạt được thánh chủ công nhận, còn có thánh quốc bên trong vài vị lão ngoan đồng công nhận. Điểm này, chúng ta Đại Tề Thánh Quốc làm vẫn tương đối vững chắc. Bốn người một đường chuyện phiếm ở giữa, mấy ngày thời gian trôi qua. Phía trước, xuất hiện một dòng sông, Thanh Châu, ở vào Thiên Hồng Thánh vực Tây Nam phương hướng, nhắm hướng đông cùng Yến Châu giao giới, hướng bắc cùng Tề Châu giao giới. Mà nhắm hướng đông vị trí, cùng Yến Châu giao giới địa, là một dãy núi xuyên qua Nam Bắc, sẽ Thanh Châu cùng Yến Châu ngăn cách. Toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực, ngũ đại châu chỗ, chiếm cứ cơ hồ siêu việt một nửa địa vực, địa phương khác thì là không có danh khí gì. Mà ngũ đại châu, hai bắc ba nam, Tề Châu cùng Diệp Châu ở vào bắc phương, Thanh Châu, Yến Châu, U Châu ở vào nam phương. Nam Bắc giao nhận, là một con sông, một đầu cơ hồ là xuyên qua toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực sông lớn. Thiên Hồng Thánh Hà, có người nói, Thiên Hồng Thánh Hà là dùng Thiên Hồng Thánh vực vi danh. Cũng có người nói, Thiên Hồng Thánh vực là dùng con sông này danh tự đến mệnh danh. Mỗi người nói một kiểu, có thể là, con sông này, xuyên qua toàn bộ Thiên Hồng Thánh vực, từ đông sang tây, rộng rãi nhất chỗ, khoảng chừng 10 vạn mét, cho dù là hẹp nhất chỗ, cũng có hơn ngàn mét độ rộng. Liên quan tới sông này, càng là tràn ngập truyền thuyết. Thiên Hồng Thánh vực tự sinh ra ngày lên, sông này liền tồn tại, mà lại, một năm thời gian một năm đi qua, sông này có thể nói là dựng dục ra từng bước truyền thuyết chuyện lạ. Một ít là thật, một ít là bịa đặt, có thể không cần nói là điểm nào nhìn, sông này đều là bị Thiên Hồng Thánh vực võ giả, cho rằng là Thiên Hồng Thánh vực biểu tượng. Thiên Hồng Thánh Hà chia làm tam đoạn, đông đoạn khu vực, ở vào Thanh Châu cùng Tề Châu giao giới địa. Mà trung đoạn vị trí, thì là Yến Châu cùng Tề Châu, Diệp Châu Nam Bắc giao giới địa. Tây đẳng cấp đưa, thì là U Châu cùng Diệp Châu giao giới địa. Đương nhiên, đây chỉ là không rõ ràng phân chia. Dù sao, ngũ đại châu ở giữa, không ít địa phương, cũng là cách xa nhau ngàn dặm, vạn dặm, cũng không có cái gì thế lực, hoặc là nói là cũng không có cường đại địa bàn, ngũ đại châu cũng không có triệt để chia cắt Thiên Hồng Thánh vực ý nghĩ. Bởi vì hôm nay cầu vồng Thánh vực bên trong, không ít địa phương, cho dù là thiên thánh, cũng không dám tiến vào. Những địa phương kia, tự nhiên là thành vì không người hỏi thăm chỗ. Giờ phút này, Tấn Chiết từ trên thân cửu anh đứng lên, khẽ mỉm cười nói, dọc theo Thiên Hồng Thánh Hà, một đường hướng Tây, đi đến đông đoạn sông cùng trung đoạn sông giao giới địa, có một mảnh địa vực, tại cái này trong đó, có một vùng núi, tên là Thánh Thú Sơn, chính là ta Thánh Thú Tông địa phương. Tần Trần, ngươi chưa thấy qua Thiên Hồng Thánh Hà à? Không bằng chúng ta đổi ngồi thuyền đi, dọc theo Hà Lưu, một đường về phía Tây, cũng là rất tốt. Tề Bác nghe đến lời này, lập tức hưng phấn nói, tốt tốt, đã sớm nghe nói Thiên Hồng Thánh Hà, từ đông sang Tây, chia làm tam đại đoạn. Mỗi nhất đoạn đều là có mỗi nhất đoạn khác cảnh trí, mà lại nghe nói nếu muốn ở Thiên Hồng Thánh Hà bên trong đò ngang, cái này thuyền đều là cực kỳ bất phàm thánh khí, mà lại ít nhất phải có một vị thiên thánh tọa trấn mới được. Không sai không sai, Tấn Chiết cười cười nói, mà lại ngươi cái này cửu anh, mấy ngày nay cũng mệt mỏi, thương cảm tọa kỵ của ngươi sao? Ta nhìn ngươi mới mệt không? Nhan Như Họa hừ khẽ nói, lúc này mới mấy ngày không có đụng nữ nhân, liền không nín được rồi. Là có thể chết còn là thế nào? Lời này vừa nói ra, Tấn Chiết còn chưa mở miệng, cái này Huyền Minh Vương xà thanh âm lại là vang lên nói, không sai, sẽ chết. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa nao nao, há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Tần Trần liếc qua Tấn Chiết, từ từ nói, Huyền Minh Vương xà, bản thân thiên tính như thế, thể chất của ngươi, trên thực tế cũng không thích hợp Huyền Minh Vương xà với tư cách đồng bọn của ngươi. Nghe đến lời này, Huyền Minh Vương xà lại là từ Tấn Chiết cổ chui đầu ra, nhìn một chút Tần Trần, một mặt bất mãn. Hai người các ngươi cưỡng ép ngưng tụ linh khế, kết quả chính là, ngươi bị Huyền Minh Vương xà ảnh hưởng, không có nữ nhân, trong cơ thể ngươi thánh lực vô pháp đạt được viên mãn điều tiết khống chế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian lâu dài, mặc dù ngươi có thể dựa vào nữ nhân, phát tiết lửa giận trong lòng, có thể là chính ngươi thân thể cũng đại khái suất hội mệt chết. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh Vương xà bất mãn nói, cái này cũng không nên trách ta, là chính hắn không có nói. Liền trách ngươi, Tấn Chiết lại là một mặt phẫn nộ nói, ngươi xem một chút, đều là nói như vậy. Trách ta, ngươi muốn chút mặt đi, Huyền Minh Vương xà khẽ nói, ngươi muốn không cùng ta ký kết linh khế, hai ta chuyện gì đều không có tốt sao? Cái kia cũng không phải ta chọn a. Tấn Chiết càng là tức giận, nói cái này muốn trách thì trách Giản Bác cái kia lão hỗn đản đi. Được, một người một xà, người một ánh mắt ta một câu. Một bên, Tần Trần, Nhan Như Hỏa, Tề Bác ba người, đều là sững sờ tại chỗ. Không hổ là một đôi. Trên đường đi thảo luận, bốn người giữa lẫn nhau cũng coi là quen thuộc rất nhiều. Cái này một ngày, tứ đạo thân ảnh, tiến lên tại một đầu trên đường lớn. Lui tới, không ít thân ảnh, nối liền không dứt. Phía trước, thì là một tòa bến tàu. Trên bến tàu, đỗ lấy từng chiếc thuyền. Những thuyền kia chỉ, nhìn kỹ lại, nhỏ nhất cũng có dài 10 mét, lớn nhất, thậm chí là ngàn mét chi trường, trăm mét cao, uy vũ bất phàm. Tấn Chiết giờ phút này nhìn về phía những thuyền kia chỉ, cười nói, thuyền nhỏ liền là bình thường ngư dân, thuyền lớn liền đều là vận khách. Thiên Hồng Thánh Hà, xuyên qua Thiên Hồng Thánh vực Nam Bắc, rất nhiều đại thế lực, vận chuyển hàng hóa, bao quát rất nhiều võ giả đi đường, đều sẽ lựa chọn ngồi thuyền. Tấn Chiết nói, cười nói, chúng ta từ đây ngồi thuyền, đại khái 3 ngày thời gian, liền có thể đến Thánh Thú Sơn khu vực. Đi tìm thuyền đi. Tốt, Tấn Chiết gật đầu, nhìn về phía Tề Bác, cười nói, tốt xấu ngươi là đại Tề Thánh Quốc Thập Vương một trong Tề Khánh Vương gia thế tử, thân thượng không thiếu thánh thạch a. Đi định vị thuyền vị. Tốt tốt tốt, Tề Bác lập tức đi ra. Thân là vương gia chi tử, từ trước đến nay là người khác giúp hắn chân chạy. Có thể là lần này, hắn cũng không dám không từ. Tần Trần, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa ba người, thì là tới gần bến tàu, tìm một tửu lâu, dừng lại nghỉ chân. Giờ này khắc này, tửu lâu bên trong, lui tới núi liền không dứt, thập phần náo nhiệt. Vài vị khách quan, cần gì không? Điếm tiểu nhị một bộ nhiệt tình đầy mặt dáng vẻ, cười nói, chúng ta tửu lâu này, tới gần Thiên Hồng Thánh Hà, ngư dân rất nhiều, bắt được một ít loài cá, chất thịt tươi ngon, rất là ăn ngon. Nhan Như Hỏa giờ phút này bàn tay vẫy vẫy, cười nói, trong sông mỹ vị, tất cả lên, đến cái 7-8 bản đặc sắc, thuận tiện. Nhan Như Hỏa vỗ vỗ bên hông mình cầm xuống bầu rượu, cười nói, đem các ngươi tửu lâu tốt nhất rượu ngon, cho ta rót đầy. Bao nhiêu tiền, hỏi người kia muốn. Giờ phút này, Nhan Như Hỏa chỉ vừa vặn đi tới Tề Bác. Tề Bác ngẩn người, tới gần ba người, ngồi xuống, nói thế nào rồi? Không có gì, Nhan Như Hỏa cười cười. Tề Bác lại là một mặt cẩn thận, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay phát sinh. Thuyền tìm thế nào? Tấn Chiết hỏi, tìm xong, Tề Bác cười nói, tốt nhất thuyền, tên là Dương Phong Thuyền, là nơi đây lớn nhất một chiếc thuyền. Có thể là hoa ta không ít thánh thạch. Đại Tề Thánh Quốc, nền tảng lập quốc hùng hồn, phụ thân ngươi là Tề Khánh Vương gia, thập đại vương gia một trong, vẻn vẹn thua ở Đại Tề Thánh Chủ, ngươi tốt xấu là cái thế tử, còn thiếu thánh thạch sao? Tấn Chiết lười biếng nói. Ách, Tề Bác một mặt bất đắc dĩ, lập tức nói, bất quá, ta nghe được một tin tức. Tin tức gì? Nghe nói đoạn thời gian này, cái này một mảnh thánh hà bên trong, có giao long hiện thế, mà lại nương theo lấy dị bảo quang mang xuất thế. Cho nên hấp dẫn không ít các nơi võ giả đến, bởi vậy bến tàu mới náo nhiệt như vậy. Tề Bác chân thành nói, vừa rồi ta đi đặt trước thuyền vị thời điểm, giá cả rất đắt. Giao long hiện thế, dị bảo xuất hiện, Tấn Chiết hiếu kỳ nói, loại tin tức này, cơ hồ cách mỗi đoạn thời gian, Thiên Hồng Thánh Hà bên trong, đều sẽ xuất hiện, không có gì tốt ly kỳ. Lần này giống như thật không đồng dạng, nghe nói đều đi mấy đợt người, chết rất nhiều người. Vị trí cụ thể ở đâu? Tấn Chiết hỏi. Giống như chính là chúng ta địa phương muốn đi cái này một mảnh hà vực. Cái gì? Tấn Chiết lập tức kinh ngạc không thôi. Liền tại bọn hắn muốn đi cái này một mảnh vị trí. Đây không phải là tới gần Thánh Thú Sơn hà vực vị trí sao? Không thể nào. Giờ này khắc này, Tấn Chiết lục lọi cái cằm, nói ăn cơm trước, ăn no, chúng ta lên thuyền, dù sao tiện đường, đi xem một chút lại nói. Chỉ chốc lát, trên bàn cơm, mấy đạo mỹ vị món ngon, phiêu tán hương khí. Các loại cổ quái kỳ lạ loài cá, tôm loại, hương vị đúng là rất là mê người. Bốn người dùng cơm kết thúc, Nhan Như Hỏa tiếp nhận chính mình hồ lô rượu, lắc lắc, rất là hài lòng. Tính tiền, Tề Bác rất thức thời gọi điếm tiểu nhị tới, chủ động tính tiền. Khách quan ngài tốt, tổng cộng là 17 vạn thánh thạch. Tề Bác nghe vậy, gật đầu nói, tốt, 17. Hả, vạn, điếm tiểu nhị lập tức gật đầu, người đùa bỡn ta đâu. Tề Bác giờ phút này lại là hung ác nói, ngươi thật sự cho rằng ta là ngớ ngẩn a? Bữa cơm này nhiều nhất mấy ngàn thánh thạch khó lường, 17 vạn. Quá hắc a, điếm tiểu nhị kia lại là sắc mặt một khổ nói, cơm là không đắt, nhưng là rượu đắt a. Vị kia khách quan hồ lô rượu, chứa tửu lâu chúng ta một nửa tồn kho rượu ngon, tổng cộng 161,000 thánh thạch. Lời này vừa nói ra, Tề Bác sắc mặt cứng ngắc nhìn xem Nhan Như Hỏa. Nhan Như Họa bĩu môi nói, tự thành không gian chữ vật hồ lô rượu không được a? Không phải vậy ngươi cho rằng ta mỗi ngày đối hồ lô rượu uống rượu, ở đâu ra rượu? Tề Bác sắc mặt rung động, lại là không dám phản bác, giao ra thánh thạch. Quá ác, dạng này đi theo ba người, không được bao lâu, trên người mình thánh thạch liền xong a. Giờ phút này, Tề Bác vẻ mặt buồn thiu lên thuyền. Thuyền, đúng là lớn nhất, dài gần ngàn mét, cao cũng có 300 mét, mà lại toàn bộ thuyền, bốn phía khảm nạm lấy ám kim sắc đồng hồ kim loại ra, thân thuyền càng là dùng cứng rắn ngàn năm thiết mộc chế tạo. Cái này loại thiết mộc, trọng lượng rất nhẹ, nhưng là tính chất cứng cỏi, cực kỳ thích hợp chế tạo thuyền. Lên thuyền, bốn người đều là cảm giác được, đầu này thuyền lớn, càng giống là một cái cỡ nhỏ thành trấn, các loại công trình, cái gì cần có đều có. Tề Bác lập tức nói, hoàn cảnh không tệ lắm, không uổng phí ta hoa giá tiền rất lớn. Nhiều thiếu, Tề Bác cười nói, ba ngày thời gian sau, bốn cái người, một người 10 vạn thánh thạch. Lời này vừa nói ra, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa nhìn về phía Tề Bác, giơ ngón tay cái lên. Ba ngày, 40 vạn thánh thạch, lợi hại, không hổ là đại Tề Thánh Quốc Thế Tử gia, nhìn Tề Bác dáng vẻ, không có một điểm không nỡ cảm giác. Tề Bác gãi đầu một cái nói, rất đắt sao, ta cảm giác rất đáng phải a. Không đắt, Nhan Như Họa vội vàng nói, rất có lời, dù sao cái này là nơi đây lớn nhất thuyền sao. Tề Bác cười hì hì rồi lại cười. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Leo lên thuyền về sau, nhìn kỹ lại, tại thuyền này chỉ rất lớn, đủ để dung nạp hơn vạn người, có thể là leo lên này thuyền, bất quá là ngàn người tả hữu mà đã. Mà lại nhìn kỹ lại, đều là địa thánh cảnh giới, thậm chí còn có không ít thiên thánh tồn tại. Có thể lần trước thuyền, đều là cao nhân, không quan tâm mấy chục vạn thánh thạch. Tề Bác cười hắc hắc nói, ba vị cao nhân, thân phận cao, cũng chỉ có dạng này thuyền là có thể xứng đôi. Nhan Như Họa vỗ vỗ Tề Bác bả vai, cười nói, tiểu gia hỏa, thật biết vuốt mông ngựa sao. Ăn ngay nói thật, ăn ngay nói thật. Bốn người tại thị nữ mang lĩnh hạ, tiến nhập trong khoang thuyền, mỗi người một tòa gian phòng, tiến vào trong phòng, có thể phát hiện, phòng trọ phòng ngủ, đều là xử lý sạch sẽ. Chấm, đắt cũng là có đắt đạo lý. Nhan Như Họa cười tủm tỉm nói, mấy ngày nay, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tần công tử, đại gia trước hết nghỉ ngơi. Tấn Chiết cười nói, sau ba ngày, liền có thể đến Thánh Thú Sơn chỗ Thánh Hà khu vực, chúng ta đến thời điểm xuống thuyền. Bốn người sôi nổi trở lại đều tự gian phòng bên trong. Tấn Chiết nhìn về phía nơi đó đi Tề Bác, cười nói, tiểu Tề vương gia, cũng đừng muốn chạy, trong cơ thể ngươi độc tố còn không có giải khai, chạy nhưng là không còn mệnh. Không dám không dám. Tề Bác lập tức cười theo nói, Tấn Chiết nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong. Toàn bộ thuyền chia làm tam tầng, tầng dưới chót nhất là phòng trọ, ở giữa nhất tầng thì là chỗ ăn cơm, cùng với một ít nơi công cộng. Mà phía trên nhất tầng, chính là đại sảnh bên ngoài, chính là bong tàu. Giờ phút này, Tấn Chiết đến ở giữa nhất tầng, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Chỉ là, tiến vào ở giữa nhất tầng một mảnh trước gian phòng, cái này phần lãnh đạm lại là bị một cỗ cười bị ổi biểu lộ che lấp. Nữ nhân, từng cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân. Đại gia, tới chơi a. Một tên tú bà ăn mặc trung niên nữ nhân, diêu động dáng người, nắm kéo Tấn Chiết, cười rạng rỡ nói. Đến rồi, Tấn Chiết giờ phút này như tên trộm nói, gọi các ngươi xinh đẹp các tỷ tỷ, hoan nghênh ta đi. Tấn Chiết nói, thánh thạch rầm rầm chảy vào đến giả bảo trong tay. Tú bà giờ phút này, mặt mày hớn hở, lập tức nhiệt tình gọi lên. Mà đổi thành một bên, Nhan Như Họa về đến phòng bên trong, thì là cầm lấy hồ lô rượu, ủng ục uống. Tiểu Bạch bất mãn meo meo kêu, có thể là Nhan Như Họa căn bản không để ý tới. Đồng thời, Tề Bác giờ phút này, ở bên trong phòng đi qua đi lại. Chạy, hắn không dám, lưu lại, có thể hay không chết a. Tần Trần cũng tốt, Nhan Như Họa cùng Tấn Chiết cũng được, đều không phải dễ trêu. Nhất là cái này Tấn Chiết, đừng nhìn một bộ thận hư dáng vẻ, có thể là thực lực tuyệt đối so hắn cái này thiên thánh tam phẩm mạnh hơn. Tề Bác nội tâm một trận đắng chát, là ai nói cho hắn, thiên thánh cảnh giới, tại Thanh Châu hoàn toàn có thể đi ngang. Hắn còn không có đi ngang đâu, liền bị người cho làm nằm xuống. Giờ phút này, Tề Bác đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nội tâm lo lắng vạn phần. Mà cùng lúc đó, Tần Trần ở bên trong phòng, lại là khoanh chân định ngồi. Ba cái thiên thánh nhị phẩm ma tộc, ngừng luyện ra Tịnh Ma Châu Đan, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương cùng Dương Thanh Vân đều là uống vào. Còn dư một ít Tịnh Ma Châu Đan thì là bị hắn uống vào, mượn cơ hội này đến địa thánh tứ phách cảnh. Giờ này khắc này, Tần Trần quan sát bên trong thân thể. Địa thánh tứ phách cảnh giới, tam hồn tứ phách, tại hồn hải bên trong, sắp xếp ra. Đối với võ giả đến nói, tâm chi tinh, tâm chi thoải mái, vì hồn phách. Tam hồn trưởng quản võ giả thức thần, nguyên thần, dục thần. Mà thất phách thì là cùng người gốc dễ vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, dục cùng một nhịp thở. Tam hồn thất phách, chủ quản lấy thánh nhân tinh khí thần. Cho nên, tam hồn thất phách là có đều tự ti có thể chức trách, bởi vậy, phân bố cũng là có vị trí nhất định. Chân chính tam hồn thất phách ngưng tụ xuất hiện về sau, cẩn thận phác họa là có thể khắc họa ra một cái bóng mờ xuất hiện. Mà tới một bước kia, chính là hồn phách thể. Thánh nhân cảnh giới, ngưng tụ tam hồn, địa thánh cảnh giới, ngưng tụ thất phách, mà thiên thánh thập phẩm thì là đem tam hồn thất phách triệt để cấu kết lên. Đến tại thánh vương, cái này chính là ngưng tụ thành chân chính hồn phách thể. Thánh nhân cảnh giới, đối hồn phách yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Nhục thân diệt, hồn phách vẫn còn tồn tại, sẽ không chết. Thánh nhân, địa thánh, thiên thánh cảnh giới, nhục thân bị hủy, nhất hồn hoặc là nhất phách còn tại, còn có thể phục sinh, chỉ là phục sinh đại giới tương đối lớn. Nhưng là đến thánh vương cảnh giới, dù là còn sót lại nhất hồn nhất phách, cũng có thể tương đối dễ dàng phục sinh. Đây chính là hồn phách thể cường hoành chỗ, bởi vậy, thánh vương mới là vô cùng kinh khủng tồn tại. Võ giả cảnh giới bên trong, nhưng phàm là mang vương xưng hô, đều là tương đối trọng yếu một vòng. Vương giả cảnh như thế, thánh vương cảnh cũng là như thế, tần trần đối với cảnh giới đề thăng, ngược lại là không có thể truy cầu. Nước chảy thành sông mới là tốt nhất, đây cũng là hắn cái này cửu sinh cửu thế một mực do tín niệm. Mà lại, hóa thánh cảnh giới, thọ nguyên 10 vạn năm. Về sau mỗi một cảnh giới, đều là gia tăng 2 vạn năm thọ nguyên. Điểm này, cũng là cùng hạ tam thiên không gian kết cấu có quan hệ. Nhưng là, làm đến thánh vương cảnh giới về sau, 20 vạn năm thọ nguyên vì đỉnh phong, cho dù cảnh giới lại tăng thêm, thọ nguyên cũng không hội gia tăng. 20 vạn năm, đối với thánh nhân đến nói, là cực hạn. Tần trần đối với mấy cái này, cũng không có cảm xúc quá lớn. Hắn hiện tại ở vào địa thánh cảnh giới, thọ nguyên tiếp cận 16 vạn năm, không cần phải lo lắng những thứ này. Lần này đến địa thánh tam phách cảnh về sau, lại dung hợp mấy khỏa tịnh ma châu đan, lực lượng đại tăng, đến tứ trọng. Cũng tại tần trần có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đến tại tiếp xuống, khả năng đối mặt đều là thiên hồng thánh vực bên trong thiên thánh cấp bậc cao nhân, nhưng là tần trần cũng không vội vã để thăng cảnh giới. Mà lại, tần trần phát hiện một điểm, tịnh ma châu đan, cho Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi đám người, nuốt vào, bọn hắn vẫn là muốn giống như nuốt những đan dược khác, cẩn thận tiêu hóa. Có thể là đến trên người mình, hắn có thể trực tiếp nuốt vào, giây lát ở giữa chuyển hóa thành lực lượng. Điểm này liền rất không bình thường, tần trần suy tư đến suy tư đi, cuối cùng có khả năng xác định, cũng chính là cùng Phong Thần Châu có quan hệ. Cái này một cái phụ thân lưu lại hạt châu, đến cùng ý vị như thế nào? Cùng phụ thân rời đi, có quan hệ gì sao? Thân là một phương thế giới chúa tể giả, bị ép rời đi, cái này gặp phải, đến tột cùng là thế nào? Suy nghĩ cẩn thận, tương lai, chỉ sợ càng lớn khiêu chiến, đang đợi chính mình. Mà dưới mắt cần phải làm, chính là đem những cái kia ma tộc, từng cái chu sát, bảo vệ cẩn thận phụ thân lưu lại một phương thế giới này. Mà tần trần trong lúc mơ hồ cũng là có thể cảm giác được, Phong Thần Châu. Tương lai chỉ sợ, hội bộc phát ra siêu việt hắn dự báo sự tình. Những này, còn chờ chính mình một bước đi điều tra. Chỉ là dưới mắt, ngược lại là chính mình cửu thiên thế giới cái này bát vị đồ đệ, thời gian qua đi không giống, cũng không biết bọn gia hỏa này, đều là như thế nào. Nhất là bây giờ vị này, Ôn Hiến Chi, chương 1730, năm đó Ôn Hiến Chi, đầu óc liền không quá sử dụng, có thể là tần trần cũng không nghĩ tới, sẽ như vậy không đủ dùng. Mà lại, phân biệt bát vạn năm, vị này đồ đệ, hắn vốn nghĩ, đã sớm nên đến cái này hạ tam thiên đỉnh phong thánh đế cấp bậc. Có thể là không nghĩ tới, không có thay đổi gì, bát vạn năm a, liền xem như thứ cặn bã, cũng nên lề mề đến thánh đế. Giờ này khắc này, tần trần nội tâm, trăm mối vẫn không có cách giải. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa, đến cùng là như thế nào tu hành? Còn có cái này huyết thể thanh thiên giao, có thể là cửu giai thánh thú, đỉnh phong thời kỳ, so sánh chân chính thánh đế cấp bậc tồn tại. Đến bây giờ, cũng không biết đến cùng là cái gì tình huống. Đối với cái này, tần trần suy nghĩ cẩn thận muốn đi, vẫn y như là một phen đau đầu. Chỉ sợ chỉ có nhìn thấy Ôn Hiến Chi bản nhân, là có thể đủ biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thuyền xuất phát, tần trần giờ này khắc này, cũng là nhập định, quan sát tam hồn tứ phách, chuẩn bị tiến thêm một bước. Lúc đến đêm khuya, thuyền phòng bên trong, rất là tĩnh mịch, cũng không có ba động cảm giác, làm người an tâm. Khanh, mà liền xem mọi người đều là tại làm lấy đều tự sự tình thời điểm, nhất đạo tiếng leng keng, tại lúc này vang lên. theo cái này tiếng leng keng vang lên, thân tàu lay động. Khanh khanh khanh, mà ngay sau đó, thân tàu lay động biên độ, càng lúc càng lớn, trong khoang thuyền, cái bàn đều là lay động. Tần Trần hai mắt mở ra, nhìn xem xốc xếch gian phòng, đứng dậy, mở cửa đi ra. Thế nào rồi, thế nào rồi? Tề Bác Tiểu Vương ra giờ phút này ra khỏi phòng, thất kinh nói. Nhan Như Họa giờ phút này, say khướt, méo mó liệt liệt ra khỏi phòng, mở to mê ly hai mắt, nhịn không được nói, xảy ra chuyện gì rồi. Đồng thời, Tấn Chiết quần áo không chỉnh tề từ trong phòng đi ra, vội vàng nói, tình huống như thế nào. Tốt như vậy thuyền, còn có thể gặp được nguy hiểm như vậy sao? Theo Tấn Chiết lời nói rơi xuống, chỉ gặp gian phòng bên trong, nhất đạo quần áo không ngay ngắn nữ tử thân ảnh, thất kinh chạy ra. Một cái, hai cái, bốn cái, bảy cái, Tề Bác đếm lấy, nhìn về phía Tấn Chiết, giơ ngón tay cái lên. Gia Châu, một đêm bảy cái, là thật sự nghiêu. Tề Bác Tiểu Vương gia vừa mới nói xong hạ, Tấn Chiết gian phòng bên trong, lại chạy đến hai cái. Thấy cảnh này, bốn người bầu không khí có vẻ hơi yên tĩnh. Tấn Chiết vung tay lên, không chút nào lúng túng nói, đi ra trước xem một chút rồi nói sau. Bốn người giờ này khắc này, sôi nổi ra khỏi phòng bên ngoài, đến bong tàu bên trên. Giờ phút này, bong tàu đèn đuốc sáng choang, lui tới, không ít thân ảnh. Mà thuyền lão bản, giờ phút này người tổ chức từng người võ giả, đứng tại rào chắn bốn phía, bộc phát ra đạo đạo thánh lực, tại chống cự thế nào. Lão bản, chuyện gì xảy ra? Có người không nhịn được nói. Chư vị, thực sự là thật có lỗi. Kia lão bản mặc một thân võ phục, chắp tay nói, là tứ giai thánh thú Thiết Bối Ngạc cùng Thủy Thứ Tầm Ngư. Hai loại thánh thú, bình thường sẽ không tụ tập đến cùng một chỗ, nhưng là bây giờ, thế mà là cùng một chỗ công kích thuyền của chúng ta chỉ. Lão bản giờ phút này cũng là cảm giác hết sức tò mò. Loại tình huống này, đúng là hiếm thấy. Mấy người tại lúc này, đều là nhìn về phía thuyền bên ngoài. Hà lưu chảy xiết, giờ phút này, có thể nhìn thấy, dòng sông kia bên trên, không ngừng lao nhanh ra từng cái thánh thú, điên cuồng muốn đánh vỡ thân tàu. Thiết Bối Ngạc, tứ giai thánh thú, trên sống lưng lân giáp, giống như từng khối miếng sắt, lóe ra sóng nước lấp loáng hắc sắc quang mang. Hình thể chừng dài 10 trượng, một trường miệng lớn, răng trắng lộ ra, càng là vô cùng kinh khủng. Như thế thánh thú, bình thường sinh hoạt đang đến gần bờ sông vị trí, nhưng là bây giờ thuyền, hiển nhiên là tại hà lưu tới gần vị trí trung tâm. Thủy Thứ Tầm Ngư, tứ giai thánh thú, toàn thân mặt ngoài, mang lấy từng cây gai ngược, cho người cảm giác, cũng là hết sức sắc bén. Thân cá dài 10 mét có dư, nhất là hắn miệng cá trước, một cái cương châm, dài hơn 1 mét, cánh tay đẹp đẽ, lóe ra hàn quang. Cái này loại thủy thứ tầm ngư, bình thường sinh hoạt cũng là tại dưới sông trăm mét đến trong phạm vi ngàn mét, sẽ không xuất hiện tại mặt sông. Giờ phút này, hai loại thánh thú cộng lại, ước chừng trên trăm con, từng cái điên cuồng công kích tới thân tàu. Loại cảm giác này, làm người sợ hãi. Chỉ là, thuyền lớn lão bản thân liền là một vị thiên thánh, thủ hạ cũng là nuôi dưỡng một nhóm địa thánh cường giả, ngăn cản những cái kia thủy thú công kích. Có thể mặc dù là như thế, loại kia va chạm thân tàu lực bộc phát, cũng là làm người cảm giác bất an. Thấy cảnh này, Tấn Chiết gãi đầu một cái nói, tứ giai thánh thú, phần lớn là đỉnh phong thực lực cũng liền địa thánh thất phách, thuyền này lão bản có thể đối phó. Bất quá lần này, sợ là chúng ta tối nay là rất khó an ổn chìm vào giấc ngủ. Tấn Chiết một mặt bất đắc dĩ, Nhan Như Họa say khướt nói, ta xem là chậm chế ngươi diệt ngươi con cháu đại sự, để ngươi rất khó chịu a. Tiểu Họa Họa, thế nào cùng ngươi sư phụ nói chuyện đâu? Ngươi không phải sư phụ ta, ngươi là đệ tử đời 7, ta là đệ tử đời 8, chỉ thế thôi. Ngươi, hai người ở một bên đấu võ mồm, Tần Trần nhìn chung quanh mặt sông, lại là trầm mặc không nói. Cái này loại cổ quái, rất không tầm thường, chỉ là, chủ thuyền cũng là một vị thiên thánh cao nhân, đối mặt tứ giai thánh thú, còn là không có vấn đề gì. Thuyền lung la lung lay, tại lúc này không thể không dừng lại, trước đem những cái kia Thiết Bối Ngạc cùng Thủy Thứ Tầm Ngư giải quyết tiếp tục tiến lên. Tần Trần đám người, cũng không có ngàn hỗ trợ ý tứ. Tất cả mọi người là phó đắt đỏ đi thuyền phí, chủ thuyền không có thể làm cho bọn hắn an ổn qua sông, không để chủ thuyền bồi thường tiền cũng không tệ. Hỗ trợ, kia là tuyệt đối sẽ không, mà lại, vấn đề cũng không có lớn đến cần bọn hắn tất cả mọi người đem hết toàn lực xuất thủ tình trạng. Từng vị trên thuyền hộ vệ, tại lúc này xung phong ra ngoài, bảo hộ thân tàu, chém giết những cái kia Thiết Bối Ngạc cùng Thủy Thứ Tầm Ngư. Có thể là, giờ phút này, những cái kia Thiết Bối Ngạc cùng Thủy Thứ Tầm Ngư, lại từng cái tựa như phát điên, từng cái chết đi, từng cái xông về phía trước. Điểm này, quả thực là có chút bất khả tư nghị. Tấn Chiết cũng là buồn bực nói, bình thường đám thánh thú này công kích thuyền, đều là nhìn chúng vật gì tốt, muốn cướp bóc, có thể là biết rõ không địch lại về sau, đều sẽ lui lại, kỳ quái. Biết rõ không thể làm mà còn cố, đám thánh thú này đâu có chút ngốc a. Chỉ là thánh thú tu hành cũng không phải bình thường trí thông minh, không hội liền điểm ấy cũng không biết. Điểm này đúng là rất kỳ quái, có lẽ bọn hắn cũng không phải tự nguyện. Không phải tự nguyện, Tề Bác Tiểu Vương ra nghe được Tần Trần lời này, vội vàng nói, ý của ngài là, phía sau có người, hoặc là cao cấp hơn thánh thú, mệnh lệnh bọn chúng. Tần Trần nhìn một chút nơi xa mặt sông, không có nói nhiều. Người trước đó không phải thăm dò được, có giao long xuất thế sao? Tề Bác nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, thật đúng là đến. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, bất quá không phải giao long, chỉ là vừa tiến hóa thành giao thánh thú, lần này, chỉ sợ nguy hiểm, cái này chủ thuyền thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, chỉ sợ là không chống đỡ được cái kia giao. Nghe đến lời này, Tề Bác sắc mặt trắng nhợt, thế nào xui xẻo như vậy, sẽ đụng phải cái này cự giao. Tề Bác nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, cái này Tấn Chiết đại nhân có biện pháp đối phó sao? Tấn Chiết có thể là thiên thánh cảnh giới, mà lại không là bình thường thiên thánh. Tề Bác là thiên thánh tam phẩm, có thể là đối mặt Tấn Chiết, lại là cảm giác, hai người căn bản không phải một cái cấp độ. Tấn Chiết cũng chính là thiên thánh tam phẩm. Cái gì? Tề Bác nghe được Tần Trần lời này, lại là sửng sốt. Tấn Chiết, thiên thánh tam phẩm, không thể nào, hắn cũng là thiên thánh tam phẩm a, có thể là từ trên thân Tấn Chiết, lại là cảm nhận được rất khủng bố lực áp bách. Nhan Như Họa bĩu môi nói, Tấn Chiết chính là thiên thánh tam phẩm mà thôi, tiểu tử ngươi chính mình cũng là thiên thánh tam phẩm. Cảm giác không được sao? Cái gì gọi là mà thôi? Tấn Chiết giờ phút này lại là nhịn không được nhìn một chút Nhan Như Họa nói, tiểu Họa Họa, ngươi có phải hay không cảm giác, mới vừa tách ra một hồi, ngươi đến thiên thánh nhất phẩm, liền có thể cùng ta khiêu chiến đâu? Dừng a, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhan Như Họa không thèm để ý Tấn Chiết, cái này ra hỏa, xưa nay đã như vậy. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa. Một cái thiên thánh tam phẩm, một cái là vừa vặn đến thiên thánh nhất phẩm, lại thêm Tề Bác cái này thiên thánh tam phẩm, bốn người chung vào một chỗ, ngược lại là tự vệ không ngại. Cẩn thận một chút đi, đoán chừng thuyền này đều không gánh nổi. Lời này vừa nói ra, Tề Bác Tiểu Vương ra sắc mặt trắng nhợt. Khoa trương như vậy sao? Hắn mua vé tàu thời điểm, có thể là nghe nói, cái này thuyền, liền xem như thiên thánh tứ phẩm, cũng vô pháp trong thời gian ngắn phá hủy. Lại thêm trên thuyền một đám địa thánh cường giả cùng thiên thánh cao nhân, sao lại thế? Bành, Tần Trần lời nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, mặt sông lăn lộn, trăm trượng bọt nước, tại lúc này lật trời mà lên. Bịch một tiếng vang lên ở giữa, sông lãng chụp được, nổi lên đạo vệt sóng gợn, nổ bể ra tới. Kia là một đầu cái đuôi một cái, tại lúc này, trực tiếp rút chúng thân tàu phía trước bong tàu. Răng rắc một tiếng vang lên, trước thuyền bong tàu, ầm ầm phá tan đến, từng đạo kêu thảm tiếng vang lên. Chuyện gì xảy ra, chủ thuyền giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt. Có thể là sau một khắc, cái này cái đuôi lớn biến mất, sông lãng lui tán. Giờ phút này, thuyền xem náo nhiệt rất nhiều khách nhân, cũng là từng cái thần sắc lạnh lùng. Chủ thuyền hét lớn một tiếng nói, chư vị, đừng có lại xem náo nhiệt, chỉ sợ là ngũ giai thánh thú, ta Dương Quắc là thiên thánh nhất phẩm cảnh giới, đối mặt ngũ giai thánh thú, cũng không phải đối thủ. Mong rằng lần này lên thuyền chư vị thiên thánh, có thể tương trợ. Dương Quắc chủ thuyền giờ phút này chắp tay khách khí nói, chiếc thuyền này, có thể là hắn cả đời tâm huyết. Cho tới nay, tại cái này Thiên Hồng Thánh Hà bên trong vừa đi vừa về vận khách, cho tới bây giờ không có gặp được phiền toái lớn như vậy. Ngũ giai thánh thú, thiên thánh thực lực, kia là cực kỳ hiếm thấy. Tại toàn bộ Thiên Hồng Thánh Hà bên trong, ngũ giai thánh thú xuất hiện xác suất đều là cực nhỏ. Dù sao, bực này cấp bậc thánh thú, có thể so với thiên thánh, trí thông minh cực cao, muốn là tu hành lại tu hành, như cùng nhân loại võ giả. Làm sao lại đối phó bọn hắn cái này loại thương thuyền? Nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác là gặp. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn một chút Tề Bác, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa ba người. Đi hỗ trợ đi, ba người sững sờ, ngươi không đi, Tề Bác suy nghĩ xuất thần nói. Tần Trần mặc dù là địa thánh tứ phách cảnh, thế nhưng lại có thể chém giết thiên thánh nhị phẩm. Cái này ra hỏa, có thể nói cũng là một vị triệt triệt để thiên thánh cao nhân thực lực thật sao? Mọi người đều nói, thỉnh cầu thiên thánh hỗ trợ. Ta cũng không phải. Tần Trần cười cười nói, Cửu Anh, ngươi cũng đi đi. Khiêm tốn một chút, Tần Trần lời nói rơi xuống, Cửu Anh hóa thành lớn chừng bàn tay, xuất hiện tại Tần Trần đầu vai. Thuyền nếu là triệt để bị hủy, chúng ta cũng vô pháp bình yên, chúng ta nguyện ý xuất thủ. Một vị thiên thánh tại lúc này mở miệng nói, tại hạ cũng nguyện ý. Giờ phút này, từng vị thiên thánh cao nhân, tại lúc này đi ra. Ngũ giai thánh thú, là thật hiếm thấy, tại hạ Phong Xương Tông Tông chủ Phong Vô Cực. nguyện ý xuất thủ. Giờ này khắc này, một người nho nhã nam tử trung niên, tại lúc này đi ra. Phong Vô Cực, là Yến Châu cảnh nội Phong Xương Tông A, tựa như là Phong Vô Cực tông chủ, có thể là một vị thiên thánh ngũ phẩm cao nhân. Xem ra lần này, đại gia không cần phải lo lắng. Bốn phía lập tức nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này, chỉ thấy được Phong Vô Cực mặc trường bào đi ra, tại bên cạnh người hai bên, một nam một nữ hai người đi theo. Phong Vô Cực tông chủ, Dương Quắc giờ phút này chắp tay nói, đa tạ, khách khí. Phong Vô Cực giờ phút này nhìn bốn phía, những cái kia thiết bối ngạc cùng thủy thứ tầm ngư vẫn y như là điên cuồng công kích thân tàu. Mà Dương Quắc giờ phút này cũng không nói nhàn thoại thời gian, thẳng hướng những cái kia thiết bối ngạc cùng thủy thứ tầm ngư. Cùng lúc, dùng Phong Vô Cực vị này thiên thánh ngũ phẩm cầm đầu, rất nhiều thiên thánh, giờ phút này cũng là chuẩn bị không đứng vững, nhìn xem bốn phía, cẩn thận phòng bị. Tân Chiết, Nhan Như Họa, Tề Bác ba người, bất ngờ ở trong đó. Mà giờ khắc này, Tần Trần thì là đứng vững bong tàu bên trên, nhìn xem ba người. Cửu Anh, thế nào à nha, Cửu Anh chín khỏa cái đầu nhỏ, nhìn xem bốn phía, cũng là thần sắc cảnh giới. Những ngày này, hắn một mực là hấp thu cửu giai thánh thú trứng, cường hóa chính mình khí huyết cùng hồn phách. Dưới mắt, cũng là một vị hàng thật giá thật thiên thánh. Cái này có thể là cửu phẩm thánh thú, không phải thế nào a miêu a cầu. Một quả trứng hiệu quả, có thể nói là thần hiệu. Nơi đây hướng bắc, ngoài 50 dặm, nên cái này đại gia hỏa bản thể chỗ, người đi cầm đến. Tốt, Cửu Anh vô ý thức gật đầu, lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc nói, ngoài 50 dặm. Hướng bắc, ta, đi bắt giữ, ta điên rồi sao, Cửu Anh nội tâm gào thét. Hơn 10 vị thiên thánh trận địa sẵn sàng, cái này Dương Quắc đều đối phó không được ngũ giai thánh thú, hắn đi bắt giữ. Muốn chết ga, Tần Trần liếc qua Cửu Anh, từ từ nói, thế nào? Sợ chết sao, ngươi yên tâm, cái này đại gia hỏa bản thể, rất yếu gà, toàn bộ lực lượng đều đang nghĩ lấy thế nào nuốt chiếc thuyền này. Tần Trần cười tủm tỉm nói, mà lại, hai ta làm cái sinh ý như thế nào? Cái này đại gia hỏa nhục thân cho ngươi ăn, ngươi khẳng định có thể tiến thêm một bước, ta chỉ cần tên kia giao đảm. Giao đảm, Cửu Anh một mặt hồ nghi nhìn về phía Tần Trần, hắn có thể là nhớ kỹ, mình bị Tần Trần hố không ít lần nữa. Lằng nhằng, ban thưởng ngươi cơ duyên, ngươi không vui lòng, chính ta đi được rồi. Đừng, Cửu Anh lập tức nói, ta đi. Lời nói rơi xuống, Cửu Anh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay tại giờ phút này, thuyền tại lúc này, kịch liệt lay động. Âm vang ở giữa, đám người chỉ thấy, dưới bầu trời đêm, tám đạo xúc giác, dài trăm trượng, tại lúc này ầm vang ở giữa đập mà ra. Chư vị, xuất thủ, Phong Vô Cực tông chủ giờ phút này ra lệnh một tiếng. Chư vị thiên thánh tại lúc này, đồng loạt xuất thủ, công kích tới cái này từng đạo xúc giác. Ầm ầm thanh âm, tại lúc này vang lên, trên mặt sông, lập tức nhấc lên kinh thiên hải lãng. Thiên thánh cảnh giới, uy áp cái thế, bước vào thiên thánh cấp bậc võ giả, tại cái này Hà Tam Thiên bên trong, từng cái đều là cao nhân cấp bậc, tỏa trấn một phương, uy thế cường hoành. Giờ phút này, hơn 10 vị thiên thánh đồng loạt ra tay, loại kia khí thế bàng bạc, có thể nghĩ. Mà giờ khắc này, Tần Trần thì là đứng vững bong tàu phía trên, nhìn xem một màn này, không nhúc nhích tí nào. Bát Dực Liệt Dương Giao, ngũ giai thánh thú, Tần Trần thì thầm nói, giao đảm cũng không tệ a, chỉ là không biết. Là bị ai phóng thích đến nơi đây? Bát Dực Liệt Dương Giao, là một loại cực kỳ hiếm thấy giao loại, mà lại, cũng không phải thích sinh hoạt tại sông bên trong. Giờ phút này, lại là xuất hiện ở nơi này, cản trở thuyền, rất hiển nhiên, là có người làm chuyện xấu. Đến cùng là ai, Tần Trần cũng không biết. Là ai, mục đích là thế nào, Tần Trần tự nhiên không biết. Mà lại, Tần Trần cũng là lười nhắc biết. Cái này ngũ giai thánh thú Bát Dực Liệt Dương Giao, cùng cái khác thánh thú có phần bất đồng, một thân khí huyết, rất là cường thịnh, tràn ngập dương cương chi khí. Mà lại, thể nội khí huyết, cũng không phải là ngưng tụ tại thú đan bên trong, mà là ngưng tụ tại hắn giao đảm bên trong. Giao đảm bên trong khí huyết, thập phần nồng đậm cường thịnh. Đối với võ giả ngưng tụ khí huyết, tăng cường hồn cùng phách lực lượng, rõ rệt mà hữu hiệu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, tám đạo xúc giác, bộc phát ra sức mạnh cực lớn, oanh kích lấy giữa không trung hơn 10 vị thiên thánh. Tiếng oanh minh, tại lúc này không ngừng vang lên ở giữa, từng vị thiên thánh nhất phẩm cùng nhị phẩm cấp bậc cao nhân, đều có chút sắc mặt trắng bệch. Cái này xúc giác mang theo cường đại lực công kích, liền liền thiên thánh nhất phẩm, nhị phẩm cũng là ngăn cản không nổi. Phía dưới, không ít địa thánh cường giả cùng thánh nhân những cao thủ, đều là sắc mặt trắng bệch. Hạ Tam Thiên vô cùng minh mông, thân là thánh nhân, địa thánh, bọn hắn khả năng xưng bá một phương, thập phần khó lường. Có thể là, cái này Hạ Tam Thiên Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, chính là tồn tại làm bọn hắn kiêng kỵ cường đại tồn tại. Giờ này khắc này, bộc phát thanh ầm vang ở giữa vang lên lần nữa. Phong Vô Cực giờ phút này quát khẽ một tiếng, nói thiên thánh ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, tại phía ngoài nhất chống cự, nhị phẩm cùng nhất phẩm cảnh giới, tại vòng trong chống cự. Đại gia đồng thời phát ra công kích mới được, giờ này khắc này mặc dù là hơn 10 vị thiên thánh, có thể là kình khiến không đến cùng nhau đi, rất khó làm đến viên mãn phối hợp. Theo Phong Vô Cực lời này rơi xuống, mọi người tại giờ phút này, đều là từng cái giết ra, khí thế bàng bạc. Âm âm thanh âm, từng đạo vang lên ở giữa, cho người cảm giác, phảng phất thiên băng sông nứt. Có thể là, cái này xúc giác công kích, tại lúc này lại là càng phát ra cường thịnh. Liên liên Phong Vô Cực cầm đầu, đều là dần dần chống đỡ không nổi. Phong Vô Cực giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ phút này, mọi người đều là hãi nhiên, một vị thiên thánh ngũ phẩm, đều không thể chống cự. Bọn hắn, chẳng lẽ không phải là lâm vào đến hiểm cảnh? Phong Vô Cực tông chủ, Dương Quốc chủ thuyền tại lúc này biến sắc, những người khác vẫn còn tốt, những cái kia thiên thánh các cao nhân, thuyền nếu là phá, bọn hắn có chạy trốn năng lực. Có thể là, cái này là thuyền của hắn, nếu là thủ không xuống, tâm huyết của hắn liền không có. Chế tạo dạng này một chiếc thuyền, có thể là tốn hao không ít thánh thạch. Ta không sao, Phong Vô Cực giờ phút này vung tay lên, nghiêm mặt nói, đáng tiếc ta trước đó không lâu tu hành bế quan thụ thương, nếu không, này thủy thú, một mình ta liền có thể ngăn cản. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều là sáng tỏ. Phong Vô Cực tiếp tục nói, chư vị, tạm chờ ta một lát đi. Phong Vô Cực nói, bàn tay vung lên, từng khỏa thánh thạch xuất hiện, đảo mắt ở giữa, những cái kia thánh hóa đá làm nhất đạo thánh lực hồng lưu, chảy vào đến Phong Vô Cực thể nội. Phong Vô Cực khổ sở nói, ta hiện nay thể nội thánh lực hao tổn, phảng phất là hang không đáy, không ngừng bị tiêu hao. Chỉ có thể dựa vào thánh thạch, liên tục không ngừng bổ sung thánh lực để chiến đấu, đáng tiếc ta lần này mang theo thánh thạch không đủ, chỉ sợ là kiên trì không quá lâu. Lời này vừa nói ra, Dương Quốc chủ thuyền lập tức bàn tay vung lên, từng đạo thánh hóa đá làm một dòng sông, lưu hướng Phong Vô Cực. Phong Vô Cực tông chủ, cái này là trăm vạn thánh thạch, ngài cầm trước, chống cự thủy thú. Dương Quốc giờ phút này một mặt thành khẩn nói, cái này như thế nào có thể? Phong Vô Cực vội vàng nói, Phong Vô Cực tông chủ là bởi vì ta mới hao phí như thế thêm thánh lực, những này thánh thạch xem như ta đền bù. Phong Vô Cực vừa muốn nói gì, giờ phút này, cái này tám đạo xúc giác lại lần nữa giết ra, thế công tấn mãnh. Phong Vô Cực dẫn người, ngạnh kháng xuống tới, lập tức sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ khắc này, mọi người đều là biến sắc, Phong Vô Cực tựa hồ chống đỡ không nổi, cha, mau mau hấp thu thánh thạch đi. Phong Vô Cực bên cạnh thân, thanh niên kia nam tử giờ phút này vội vàng nói, nếu không lần này đại gia, ai cũng trốn không thoát. Phong Dương, Phong Vô Cực giờ phút này quát lớn một tiếng, Phong Vô Cực tông chủ, tại hạ cầu ngươi. Dương Quốc giờ phút này chắp tay vội vàng nói, cứu cứu tại hạ chiếc thuyền này đi. Phong Vô Cực giờ phút này còn muốn nói điều gì, lại là thở dài nói, Dương Quốc chủ thuyền, lão phu nhớ ơn của ngươi. Phong Vô Cực giờ phút này vung tay lên, trăm vạn thánh thạch lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phong Vô Cực sắc mặt tại lúc này dần dần hồi phục một tia hồng nhuận. Thật hảo, giờ này khắc này, Dương Quốc chủ thuyền sắc mặt vui mừng. Mà thấy cảnh này Tần Trần lại là thần sắc kinh ngạc. Dây a, quang minh chính đại lừa gạt thánh thạch đâu a? Giờ phút này Tần Trần hình như có sáng tỏ, cái này Bát Dực Liệt Dương Giao là ai, hắn chỉ sợ là biết. Tám đạo xúc giác tại lúc này thay nhau công kích, thanh thế tấn mãnh, tình huống tuyệt không chuyển biến tốt đẹp. Mà giờ khắc này, Phong Vô Cực lại là thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ lại là chống đỡ không nổi. Dương Quốc thấy cảnh này, lập tức mắt choáng váng, cái này cũng quá nhanh đi. Phong Vô Cực khổ sở nói, Dương Quốc chủ thuyền, thực sự là xin lỗi, lão phu thụ thương, thể nội thánh lực tiêu hao cực nhanh, chính là hang không đáy, cần thánh thạch bổ sung, này thuyền. Chỉ sợ lão phu cũng là thủ không được. Nghe đến lời này, Dương Quốc ánh mắt mang theo vài phần xoắn xuýt. Vẻn vẹn là này thuyền, tốn hao thánh thạch, liền có mấy ngàn vạn thánh thạch. Bỏ qua này thuyền, đối cái khác người mà nói không có gì, có thể là đối hắn đến nói, lại là cực lớn hao tổn. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, Dương Quốc chủ thuyền, sắc mặt quét ngang. Phong Vô Cực tông chủ, Dương Quốc một mặt thịt đau nói, cái này là một ngàn vạn thánh thạch, cho ngươi, hy vọng Phong Vô Cực tông chủ có thể lại kiên trì kiên trì. Phong Vô Cực giờ phút này, mặt lộ vẻ khó xử. Dương Quốc lại là thần sắc cung kính nói, thỉnh cầu. Thôi thôi, Phong Vô Cực giờ này khắc này, bàn tay vung lên, vừa muốn tiếp nhận cái này thánh thạch. Giống, Nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Chỉ thấy mặt sông tại lúc này lăn lộn, tiếng rít không ngừng vang lên. Mọi người tại giờ phút này đều là một mặt kinh ngạc. Chuyện gì phát sinh đâu? Giờ này khắc này, từng tia ánh mắt nhìn xem bốn phía. Những cái kia thiết bối ngạc cùng thủy thứ tầm ngư, từng cái đột nhiên rút lui mà quay về, biến mất không thấy gì nữa, lập tức tứ tán ra. Mà cái này tám đạo xúc giác, tại lúc này cũng là mất đi sức sống, phiêu phù ở trên mặt nước, không nhúc nhích. Trước một khắc còn là giống như tuyệt cảnh, có thể là sau một khắc, lại là hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này, Dương Quắc chủ thuyền ngẩn người, thu hồi chính mình thánh thạch. Mà Phong Vô Cực tông chủ, sắc mặt khó coi, tình huống như thế nào, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, mọi người đều là lâm vào sống sót sau tai nạn trong lúc khiếp sợ. Cứ như vậy không có đâu, chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, Dương Quắc chủ thuyền nhìn về phía mặt sông, lẩm bẩm nói, là ngũ giai thánh thú bát trảo trương ngư. Đám người giờ phút này cũng là tới gần mạn thuyền, nhìn xem mặt sông. Thật là, thế nào, đột nhiên chết đâu, chẳng lẽ là vừa rồi cũng đã là đến cực hạn, gượng chống lấy mà thôi. Có khả năng, trong lúc nhất thời, mọi người tại giờ phút này, đều là nghị luận ầm ĩ. Dương Quắc chủ thuyền giờ phút này lại là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tai nạn, tựa hồ đi qua, bát trảo trương ngư chết rồi, nguy cơ không có, 1000 vạn thánh thạch cũng không cần cho. Giờ phút này, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Duy chỉ có Phong Vô Cực, tại khắc, lại là sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao có thể như vậy? Phong Vô Cực giờ phút này sắc mặt trải qua biến hóa. Dương Quắc chủ thuyền giờ phút này lại là đến Phong Vô Cực thân trước, chắp tay nói, đa tạ Phong Tông Chủ. Xem ra, là Phong Tông Chủ trước đó xuất thủ thấy hiệu quả, cái này bát trảo trương ngư, chỉ sợ là sắp gặp tử vong, mới có thể công kích chúng ta, nói không chừng vốn là có thương thế tại thân, hiện tại chết. Phong Vô Cực rung động cười một tiếng, chắp tay. Chỉ là giờ phút này xem ra, kia nụ cười trên mặt, lại là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Bát trảo trương ngư bỏ mình, phiền phức giải quyết, Dương Quắc chủ thuyền tâm tình thật tốt, phân phó lấy thuộc hạ sửa thuyền, chiêu đãi rất nhiều thiên thánh, tiến nhập trong khoang thuyền, bày lên yến hội. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem bình tĩnh mặt sông. Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tề Bác ba người, giờ phút này đều là đến Tần Trần bên cạnh. Thật là kỳ quái, Nhan Như Họa không nhịn được nói thầm, thế nào đột nhiên liền chết. Đúng vậy a, Tề Bác tiểu vương ra im lặng nói, ta cảm giác kia đại gia hỏa công kích rất mạnh, không phải đột nhiên liền chết a. Tấn Chiết lông mày nhíu lại, nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này, trong đêm tối, nhất đạo thân ảnh nho nhỏ, phá không mà đến, vững vàng rơi vào Tần Trần trên bờ vai. Chính là Cửu Anh, hắc hắc, Tần gia, làm thịt. Cửu Anh nhếch miệng cười nói, ta đến mới phát hiện, ngài nói bát dược liệt dương dao, rất yếu ớt, ta nhanh gọn làm thịt, đào dao đảm đưa cho ngài đến. Cửu Anh nói, há mồm phun một cái đỏ rực, giống như là sắt đá đồng dạng thủy tinh rơi xuống. Cho ngài, Tần Trần ghét bỏ nhặt lên kia dao đảm, nhìn về phía Cửu Anh, không nói gì thêm. Tình huống như thế nào? Tề Bác cùng Nhan Như Họa đều là sững sờ. Tấn Chiết giờ phút này lại là nở nụ cười. Quả nhiên, cái này bát trảo trương ngư, chỉ là bị người điều khiển mà thôi, là bát dược liệt dương giao khống chế tâm thần a. Tấn Chiết cười thần bí nói. Lời này vừa nói ra, Tề Bác cùng Nhan Như Họa càng là sững sờ. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nhan Như Họa rầu rĩ nói. Tấn Chiết cười nói, cái này bát trảo trương ngư, là bị so với nó thực lực mạnh hơn thánh thú khống chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bát dược liệt dương giao, ta nghe đời thứ năm nói qua, bát dược liệt dương giao, uy lực mạnh mẽ, giỏi về khống chế cái khác thánh thú tâm trí. Cho nên, cái này bát trảo trương ngư bị khống chế, liên đới lấy thiết bối ngạc cùng thủy thứ tầm ngư bị khống chế, công kích chúng ta thuyền. Như thế nói đến, bát dược liệt dương giao bị giết, kia bát trảo trương ngư cũng liền chết rồi, thiết bối ngạc cùng thủy thứ tầm ngư nào dám chống cự thiên thánh, từng cái liền đều rút. Tấn Chiết nhìn một chút khoang tàu. Tiểu gây sự, xem ra, là có người cố ý làm như thế. Lời nói rơi xuống, Nhan Như Họa cùng Tề Bác hai người, lập tức hiểu được. Tấn Chiết lại là nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được tán thán nói, nguyên lai Tần công tử đã sớm nhìn ra, đồng thời tìm tới kia bát dược liệt dương giao chỗ. Tần Trần không có nói nhiều, nhìn về phía Tấn Chiết, mở miệng nói, viên này giao đảm, cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Tấn Chiết lại là sững sờ. Cho ta, không sai, cho ngươi. Tần Trần thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi hấp thu quá nhiều âm khí, tiếp tục, ngươi sẽ chết, cái này giao đảm ẩn chứa cực kỳ cực nóng dương cương chi khí, có thể để trong cơ thể ngươi âm khí bài xuất thể ngoại. Tạm thời xem như có thể bảo trụ ngươi mệnh, bất quá muốn trị tận gốc, còn là cần những đan dược khác. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa lại là ngẩn ra một chút nói, ngươi nói Tấn Chiết muốn chết rồi. Làm sao có thể, Nhan Như Họa bất khả tư nghị nói, lập tức nhìn về phía Tấn Chiết. Chỉ là nhìn thấy vào giờ phút này Tấn Chiết, cũng không phủ nhận, Nhan Như Họa ngẩn người. Thật, Nhan Như Họa lần nữa nói, Tấn Chiết gãi đầu một cái, lúng túng nói, không có khoa trương như vậy, chính là thể nội thánh lực xuất hiện nghịch chuyển. Hỗn đản, cái này còn không nghiêm trọng sao? Thánh lực nghịch chuyển, người một ngày vận chuyển thánh lực không khoái, khí huyết đảo lưu, người sẽ chết. Nhan Như Họa mắng, chừng nào thì bắt đầu, cũng liền mấy năm này. Nghe đến lời này, Nhan Như Họa càng là hùng hùng hổ hổ, nhìn về phía Tấn Chiết, giận không chỗ phát tiết. Người tên hỗn đản, Nhan Như Họa quát, chúng ta nhanh đi tìm đời thứ nhất khẳng định có biện pháp. Tấn Chiết khổ sở nói, đi cái nào tìm A, đời thứ nhất đi tìm sư tổ A, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm, đời thứ sáu đều không tại, coi như bọn hắn tại, đoán chừng cũng không có cách nào. Tần Trần từ từ nói, ta nói, người cùng Huyền Minh Vương xà không hề dựng. Người cùng hắn kết xuống khế ước, sẽ chỉ làm ngươi chết được càng nhanh. Tấn Chiết khổ sở nói, ta cũng không có cách nào A, cũng không thể làm thì tiểu Huyền Huyền A. Huyền Minh Vương xà hừ một tiếng, không có mở miệng. Vào giờ phút này, Tần Trần đem dao đảm đưa tới Tấn Chiết thân trước, mở miệng nói, cho ngươi, ngươi cầm đi, trước uống vào, có thể để ngươi thể nội âm khí yếu bớt. Chí ít cam đoan ngươi đoạn thời gian gần nhất sẽ không xảy ra chuyện. Tấn Chiết nửa tin nửa ngờ tiếp nhận dao đảm, chỉ là, nhìn thấy kia dao đảm nước bọt, lại là một trận buồn nôn. Liền không thể dùng tay nắm lấy, phun ra. Cửu Anh cười hắc hắc nói, thích ăn không ăn, không ăn cho ta. Tấn Chiết hừ một tiếng, một cái nuốt vào dao đảm. Một cỗ khô nóng khí tức, tại khắc truyền ra tới. Tấn Chiết vội vàng nói, ta đi trước luyện hóa, người nhóm bận bịu. Một câu rơi xuống, Tấn Chiết nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Bong tàu bên trên, Tần Trần, Nhan Như Họa, Tề Bác ba người đứng vững. Đáng chết, Nhan Như Họa nhịn không được thấp giọng mắng, cái này Tấn Chiết, hoàn toàn là làm ẩu. Hắn cũng không muốn, nhất đạo âm lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên, Huyền Minh Vương xà. Nhan Như Họa nhìn một chút Huyền Minh Vương xà hư ảo thân ảnh, ánh mắt cảm giác khó chịu. Là ta hại hắn, Huyền Minh Vương xà ngữ khí mang theo vài phần cứng ngắc, nói, nếu quả thật không có cách, vậy liền đem ta giết đi. Giết ngươi, hắn cũng phải bị thương nặng, kia dù sao cũng so chết cường. Huyền Minh Vương xà phản bác, giết ngươi, không phải tương đương với giết hắn tâm sao. Đối với chúng ta Thánh Thú Tông đệ tử đến nói, khế ước Thánh Thú là cả đời đồng bạn, không thua kém chính mình một nửa khác. Nhan Như Họa nói, vuốt vuốt bộ ngực mình tiểu bạch đầu. Nếu để cho nàng vì mình sống sót, giết tiểu bạch, kia nàng cũng là tuyệt đối sẽ không làm. Hảo, việc cấp bách tìm tới đời thứ nhất, lại nghĩ biện pháp. Nhan Như Họa bất đắc dĩ nói, nàng cũng đúng là không có gì biện pháp. Tần Trần nhìn một chút kia Huyền Minh Vương xà, lập tức nói, bản mệnh thánh thú, là một vị ngự thú sư cả đời đồng bạn, thuận miệng liền nói chết chết chết, Tấn Chiết không hội nguyện ý. Ngươi yên tâm đi, ta có thể cứu hắn. Giao đảm cho hắn, là tạm hoãn thời gian, đợi đến Thánh Thú Tông bên trong, ta tự có biện pháp cứu hắn. Huyền Minh Vương xà nhìn về phía Tần Trần, ngữ khí mang theo vài phần kích động nói, ngươi nói thật chứ? Ta cũng không cần thiết lừa ngươi a. Tần Trần lại là thản nhiên nói, ngươi cũng không cần nghĩ đến chết rời đi hắn. Thứ nhất, hội trọng thương bản thân hắn, đối về sau tạo thành vô pháp ma diệt thương tích. Thứ hai, vậy thì tương đương với chu tâm, thống khổ hơn. Huyền Minh Vương xà gật đầu nói, ta minh bạch. Nếu như thế, đa tạ ngươi. Tần Trần khoát tay áo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không có gì tốt tạ, cái này thân là Ngự Thiên Thánh Tôn nhất mạch, tọa hạ phát triển đến bây giờ, liền 9 người, hắn thân là lão tổ tông, cũng không thể nhìn thấy một cái muốn chết, thờ ơ a. Huyền Minh Vương xà rời đi, Nhan Như Họa đã không còn gì để nói, không bao lâu cũng là rời đi. Tần Trần giờ phút này, nhìn chằm chằm trên bờ vai Cửu Anh, lại là nhếch môi, cười cười. Tần gia, thế nào rồi? Cửu Anh bị Tần Trần nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, tựa hồ có chuyện gì đó không hay, muốn phát sinh trên người mình. Bát Dực Liệt Dương giao chất thịt tươi ngon sao? Tần Trần cười tủm tỉm nói, không có tế phẩm, trực tiếp hấp thu. Cửu Anh một mặt cẩn thận nói, kia ngươi có thể là gặp vận rủi lớn. Tần Trần đứng chắp tay, dạo bước trở lại gian phòng của mình bên trong, chậm lo lắng nói, Bát Dực Liệt Dương giao chất thịt, tồn tại cực kỳ nóng bức dương cương chi khí. Người cái này thân thể nhỏ bé, chịu không nổi. Mà lại, những cái kia dương cương chi khí, ẩn chứa càng nhiều hơn chính là lôi đình chi uy. Này giao yêu thích lôi đình, thôn lôi tu hành, ngươi đối lôi đình lại không thế nào thuần thục. Đoán chừng đợi chút nữa, trong cơ thể ngươi lôi đình liền hội bạo khởi, đưa ngươi nổ tứ phân ngũ liệt. Nghe được Tần Trần lời này, Cửu Anh lập tức lông tơ đảo lên. Thật, không tin thì thôi, Tần Trần về đến phòng bên trong, khoanh chân ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt, bắt đầu tu hành. Cửu Anh giờ phút này, ghé vào trên mặt bàn, một mặt hồ nghi. Giả ha, Tần Trần khẳng định là lừa gạt mình, nghĩ mưu phải chỗ tốt gì. Chỉ là không bao lâu, Cửu Anh đột nhiên thần sắc sững sờ, sắc mặt cổ quái, mà hậu thân thể nội, truyền lại ra ầm ầm thanh âm. Là thật sự, Cửu Anh một trận xù lông gọi tiếng vang lên, đến trên giường, nhìn xem Tần Trần, điềm đạm đáng yêu nói, Tần gia, là ngươi để ta nuốt a, làm sao bây giờ a, ta đã cảm giác được, lôi đình tại trong thân thể ta tán loạn. Ta vừa rồi đều nói, ngươi không tin. Cửu Anh lại là vội vàng nói, ta tin, bây giờ nên làm gì a? Làm sao bây giờ? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, nếu như vừa rồi ngươi tin ta, ta trực tiếp giúp ngươi khu trừ thể nội lôi đình, ngươi cũng không cần chịu tội. Nhưng là hiện tại, cũng có thể khu trừ trong cơ thể ngươi lôi đình, nhưng là ngươi cần phải thụ đại tội. Cửu Anh lại là vội vàng nói, không sao, lớn hơn nữa tội, ta đều có thể thụ nổi. Tội không tội, dù sao cũng so chết cường. Tần Trần cười nói, đã như vậy, bắt đầu đi. Tốt, vào giờ phút này, Tần Trần một tay vung ra, lòng bàn tay ở giữa, một đạo ấn ký, tại khắc hiển hiện. Kia ấn ký, giống như đám mây, tụ tập lại một chỗ, phiền phức tạp, nhìn phảng phất là ngàn vạn đạo. Thấy cảnh này, Cửu Anh sững sờ. Cái này không phải Tần Trần mới vừa ngưng tụ a? Tần Trần sẽ không là cố ý hố nó a? Giờ phút này, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng dán tại Cửu Anh hậu bối phía trên. Sau một khắc, Cửu Anh hai mắt một phen, hai cánh đập lên, chín khỏa đầu, lập tức quấn thành một cỗ, trong mắt chừng một cái, thân thể mềm nhũn. Tần gia, ngài đang làm gì? Cửu Anh miệng bên trong túc túc thì thầm nói. Cho ngươi khu lôi, đưa ngươi thể nội lôi đình hấp thu mà ra, ngưng tụ đến trong cơ thể ta, tội của ngươi, ta giúp ngươi tiếp nhận. Nghe đến lời này, Cửu Anh nội tâm một trận cảm động. Tuy nói ngày thường bên trong, Tần Trần đối đãi nó thái độ ác liệt, có thể là trên thực tế, Tần Trần lại là đối hắn thập phần quan tâm. Cửu giai thánh thú thánh trứng, trực tiếp cho nó nuốt vào, để nó thực lực tăng vọt. Hiện tại vì hắn, lại khử lôi, đồng thời chính mình tiếp nhận. Cửu Anh lẩm bẩm nói, Tần gia, tạ ơn ngươi. Chúng ta hung thú nhất mạch, tính tình là hung tàn chút, có thể là vẫn hiểu có ơn tất báo. Tần Trần nghe vậy, hơi sững sờ, nói, ngươi là ta thu phục tọa kỵ, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi chết rồi. Về sau ta nhất định hảo hảo cho ngươi làm tọa kỵ. Như thế rất tốt, nhìn xem Cửu Anh một bộ cảm động đến cực hạn bộ dáng, Tần Trần nội tâm lại là nhịn không được cười lên. Bát dược liệt dương giao, đúng là hấp thu lôi đình chi lực, rèn luyện thân thể mình. Cửu Anh trực tiếp nuốt, tiêu hóa hắn huyết nhục, thể nội tự nhiên là hội ngưng tụ từng đạo bá đạo lôi đình. Cái này lôi đình, Cửu Anh rất khó luyện hóa, có thể là hắn lại là có thể. Vừa vặn, hắn nghĩ tới nhất môn tứ phẩm thánh quyết, đoạt phách lôi quyết. Cái môn này lôi quyết, uy lực bá đạo, đánh giết địa thánh cảnh giới, dễ như trở bàn tay, cho dù là đối thiên thánh, cũng có tước đoạt phách khí áp chế lực. Cái môn này thánh quyết, còn là đệ cửu thế, hắn thân là hồn vũ thiên tôn, tại thượng tam thiên bên trong, nghiên cứu hồn thuật thời điểm, dốc lòng sáng tạo mà ra. Tần Trần mỗi một thế, đều có một cái minh xác tu hành phương hướng, mượn cơ hội này, ổn định chính mình tại con đường tu hành không viên mãn chỗ. Thí dụ như, Cửu U Đại Đế thời điểm, tu hành càng nhiều hơn chính là thiên về trưởng pháp, quyền pháp. Ngự thiên thánh tôn thời điểm, thì là tu hành ngự thú chi thuật. Cuồng vũ thiên đế thời điểm, thì là võ ý ngưng tụ. Thanh vân kiếm đế thời điểm, chủ tu kiếm thuật. Mỗi một thế đối với tu hành, hắn đều là nghiên cứu đến cực hạn. Thời gian một vạn năm, có thể đến cái gì cấp bậc, chính là cái gì cấp bậc. Chín vạn năm thời gian, cửu thế tích lũy, cũng coi là hắn nhất đoạn thu hoạch không nhỏ quá trình. Giờ phút này, bằng vào trong lòng bàn tay ngưng tụ buộc lôi ấn ký, Tần Trần đem Cửu Anh thể nội lôi đình, tước đoạt mà ra, dung nhập chính mình thể nội. Trong quá trình này, Cửu Anh là một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trên thực tế, không có khoa trương như vậy, cái này ra hỏa giả vờ giả vịt, có mấy phần làm ra vẻ, Tần Trần cũng là không thèm để ý. Mà làm kia mênh mông lôi đình, tràn vào đến Tần Trần thể nội thời điểm, Tần Trần cũng là sắc mặt nghiêm nghị mấy phần. Một cái ngũ giai thánh thú thể nội lôi đình, sao mà hung mãnh? Chỉ là, Tần Trần còn có thể gánh vác được, đoạt phách lôi quyết, tâm pháp giờ khắc này ở Tần Trần trong đầu loại bỏ. Lôi kiếm, lôi hải, lôi phong, lôi chỉ, kia từng đạo võ thức, xuất hiện tại Tần Trần trong đầu, không ngừng ngưng thực, tụ tập. Đêm càng sâu, Cửu Anh giờ phút này, tê liệt ngã xuống tại Tần Trần giường một bên, miệng bên trong tút tút thì thầm không biết nói cái gì. Tần Trần giờ phút này thì là hơi nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy. Hoàn mỹ chuyển hóa, Cửu Anh nuốt bát dược liệt dương giao, hấp thu lôi đình, chính mình từ Cửu Anh thể nội, đem lôi đình hấp thu mà đến. Lấy cơ hội này, làm cho hắn đem đoạt phách lôi quyết ngưng tụ thành công. Chiêu này chuyển hóa, làm cho Tần Trần vừa lòng thỏa ý. Tối nay, kiếm, chỉ là, đối với hắn là kiếm, đối với một số người, lại là lỗ lớn. Tần Trần mỉm cười, đi ra khoang tàu, biến mất tại bóng đêm mịt mờ ở giữa. Mà cùng lúc đó, Dương Phong thuyền phía trên, đại gia sống sót sau tai nạn, Dương Quắc mời rất nhiều thiên thánh địa thánh uống bữa rượu, trong thuyền cũng là rất là tĩnh mịch. Chỉ là giờ phút này, khoảng cách Dương Phong thuyền ngoài trăm dặm, trên mặt sông, một tòa nổi trăm trượng đường kính thạch đài bên trên, mấy thân ảnh lại là đứng vững. Mấy người vào giờ phút này, đều là đứng tại thạch đài bên trên, ánh mắt lại là nhìn xem thạch đài vết máu, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mà kia một người cầm đầu, chính là tự xưng Phong Xương Tông tông chủ, Phong Vô Cực. Phong Vô Cực giờ phút này, sắc mặt dị thường khó coi. Cha, bát dược chết, tại bên cạnh người, Phong Dương nhịn không được phẫn hận nói. Ta nhìn thấy, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Vô Cực giờ phút này ngữ khí cũng là cực kỳ nặng nề. Một cái ngũ giai thánh thú, giá trị sao mà chân quý. Cha, như thế nào như thế, ở một bên Phong Linh, có phần chẳng lẽ cho tới nay, chúng ta đều là dựa vào bát dược điều khiển so với nó thực lực thấp hơn hải thú, công kích thuyền, không ai phát hiện. Phong Vô Cực giờ phút này, cũng không biết cho nên. Hắn cũng không phải là cái gì Phong Xương Tông tông chủ, kia chỉ bất quá là ngụy trang mà thôi. Hắn chỉ là một cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Bát dược liệt dương giao, là hắn nuôi dưỡng. Này giao đối một ít hải thú, nắm giữ hồn phách áp chế, có thể thao túng một ít hải thú. Bởi vậy, hắn mượn cơ hội leo lên một ít tàu chở khách. Tàu chở khách bị tập kích, hắn liền xuất thủ, lại giả tá chính mình thụ thương vì lấy cớ, hỏi chủ thuyền yêu cầu thánh thạch. Kiếm không sai biệt lắm, hắn liền thu tay lại, để bát dược liệt dương giao rút đi, bị khống chế hải thú mất mạng, phiền phức giải quyết, hắn kiếm được một nhóm lớn thánh thạch. Lần nào cũng đúng, nhưng là hôm nay, kế hoạch vừa mới bắt đầu đâu, mắt thấy 1.000 vạn thánh thạch tới tay, kia bát chảo trương ngư chết. Hắn lập tức cảm giác không thích hợp, đến chỗ này xem xét, bát dược liệt dương giao thế mà chết. Bát dược liệt dương giao khống chế hải thú thời điểm, tự thân là phi thường yếu ớt. Người xuất thủ, nhất định vì thiên thánh cao nhân. Phong Vô Cực lẩm bẩm nói, coi như bát dược khống chế kia bát chảo trương ngư, phân tâm rất lớn, cũng không có khả năng bị người nhất kích đánh giết, trừ phi thiên thánh có thể là đến. Phong Dương lập tức nói, cha, chẳng lẽ chúng ta làm bị người phát hiện rồi? Không hội, Phong Vô Cực lắc đầu nói, ta điều tra rất rõ ràng, lần này lên thuyền người, hết thảy có 36 vị thiên thánh, lúc ấy 36 người, đều là trên thuyền, mặt sông trăm dặm bên trong, cũng không có thiên thánh khí cơ. Có phải hay không là cái khác hải thú công kích? Phong Linh nhịn không được nói, không có khả năng, Phong Vô Cực lại là nói, cảnh giới so bát dược thấp, không dám tới gần bát dược liệt dương giao khí tức, có viêm khí, có lôi khí, hải thú rất chán ghét. Cảnh giới cao hơn bát dược trước kia liền có thể phát giác được, không đến mức trực tiếp mất mạng. Vậy vạn nhất là lục giai thánh thú đâu? Lục giai thánh thú, thánh vương thực lực, Phong Vô Cực trầm giọng nói, lục giai thánh thú. Nếu thật là lục giai thánh thú, cái kia chỉ có thể nói chúng ta quá không may. Không may cái gì, lừa gạt nhiều lần như vậy, người nhóm coi như không may. Kia bị người nhóm lừa gạt, không phải càng không may rồi. Vào giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ai, Phong Vô Cực tại khắc, lập tức thần sắc siết chặt, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Kia sợ hãi, còn dám làm loại chuyện này lắc lư người. Trên mặt sông, nhất đạo bạch y thân ảnh, dẫm lên mặt nước, chậm rãi tới. Đợi đến thấy rõ thanh niên trước mắt, Phong Vô Cực lại là buông lỏng cảnh giác. Cha! Hắn, là Dương Phong thuyền người. Phong Dương giờ phút này hoảng sợ nói. Phong Vô Cực giờ phút này lại là không vội vã. Tiểu huynh đệ, ban đêm thiên hồng thánh hà, có thể là rất nguy hiểm, người địa thánh cảnh giới cái này chạy loạn, nếu là đụng phải nhàn lấy ra tản bộ ngũ giai thánh thú. Có thể là sẽ chết mảnh xương vụn đều không thừa, uy hiếp ta làm cái gì? Tần Trần lại là cười nói, ta cũng không làm cái gì, chính là bóng đêm bình tĩnh, một người tịch mịch nhàm chán, ra đi bộ một chút. Vừa vặn nhìn thấy vài cái chuẩn bị cho mình thánh thú nhặt xác người mà thôi. Người muốn chết, kia Phong Dương nghe đến lời này, lập tức minh bạch. Bát dược liệt dương giao chết, cùng thanh niên trước mắt, chỉ sợ có cực lớn quan hệ. Bành, nhất đạo trầm thấp tiếng nổ tung tại khắc vang lên. Phong Dương thể nội, giống như nhất đạo gió lốc, tại khắc càn quét mà ra, thẳng đến Tần Trần mà đi. Tần Trần giờ phút này, lại là một tay vung ra, trong tay phảng phất là ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Đoạt phách lôi quyết, lôi kiếm, trong chớp mắt, lôi khí lăn lộn, kiếm khí gào thét. Bành, tập tục cùng lôi kình va chạm đến cùng một chỗ, mặt sông tại khắc bị sốc lên, bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Mà giờ khắc này, kia Phong Dương lại là thân ảnh rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Trái lại Tần Trần, đứng vững trên mặt sông, thần sắc bình tĩnh. Mới vừa nói mấy câu, liền ra tay đánh nhau. Tần Trần khẽ cười nói, Thiên Hồng Thuận Phong nhĩ tử nữ, dạy bảo chẳng ra sao cả sao. Lời này vừa nói ra, Phong Vô Cực lập tức sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tần Trần, vẻ đề phòng tại khắc, càng thêm nồng đậm. Ngươi đến cùng là ai? Phong Vô Cực nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo thẩm tra. Ngươi không cần quản ta là ai? Tần Trần mỉm cười nói, nhớ ngươi tìm người. Tìm ai? Thánh Thú Tông Tông chủ Ôn Hiến Chi. Lời này vừa nói ra, Phong Vô Cực thần sắc càng là biến ảo. Ôn Hiến Chi kia là 8 vạn năm trước uy danh hiển hách thánh vương, ta một cái thiên thánh, làm sao có thể tìm tới tung tích của hắn. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, ngươi thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái. Phong Vô Cực, được xưng là thiên hồng thánh vực bên trong Thuận Phong nhĩ, bản thân càng là một vị thánh vương, tuy nói không biết vì cái gì ngươi bây giờ là thiên thánh cảnh giới, có thể là, nghe ngóng tin tức phương diện này, ngươi am hiểu nhất, điểm ấy ta vẫn là có ấn tượng. Ta đoán một cái tốt a, ngươi hẳn là chọc tới cái gì nhân vật không nên dây vào, bị người cho đoạn mất thánh đồ a. Cho nên nội tình hao tổn, tu vi ngã xuống, không thể không lừa gạt thánh thạch, mua gì quý giá thánh đan, khôi phục tự thân thương thế. Theo ta được biết, Thiên Hồng Thuận Phong nhĩ, mua tin tức bán tin tức, có thể là không thiếu thánh thạch, hôm nay xem ra, chỉ sợ là thương thế quá nặng đi, chính mình trước kia tích trữ thánh thạch đều dùng hết. Tần Trần mỉm cười, nhìn về phía Phong Vô Cực nói, ta nói hẳn là đúng không? Phong Vô Cực vào giờ phút này, thần sắc đã là tràn ngập chấn kinh. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ta là ai? Ngươi đừng quản, đón lấy cái này đơn xin ý, ta bảo đảm ngươi thương thế không ngại. Tần Trần quay người, tiếp theo nói, Ôn Hiến Chi, cùng với hắn dưới trướng vài người đệ tử, tìm tới một cái toán một cái, nhìn ngươi bản sự, Thiên Hồng Thuận Phong nhĩ. Tần Trần thân ảnh, dần dần biến mất, mà tại khác, Phong Vô Cực lại là đứng vững thạch đài bên trên, phía sau lưng mồ hôi lạnh ra hết. Cha, Phong Dương nhịn không được nói, kẻ này chỉ là địa thánh tứ phách cảnh, hài nhi không bằng, có thể là cha có lẽ có thể giết hắn. Ngươi cho rằng hắn là kẻ ngu sao? Phong Vô Cực lại là quát lớn, dám can đảm một mình tới trước, mà lại biết rõ ta chính là thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới. Phong Dương, Phong Linh hai người, trầm mặc không nói. Cha, vậy làm sao bây giờ? Trước quay về trên thuyền, Phong Vô Cực từ từ nói, kẻ này nếu là muốn ta giúp hắn tra tin tức, kia liền sẽ không chọc ra chúng ta sự tình, về trước đi lại nói. Vào giờ phút này, Phong Vô Cực nhìn về phía nơi xa mặt sông. Tần Trần thân ảnh, đã là biến mất, có thể là, hắn lại là đến bây giờ, vẫn y như là không rõ. Tần Trần là ai, làm sao có thể biết hắn chính là Thiên Hồng Thuận Phong nhĩ? Thiên Hồng Thuận Phong nhĩ? Phong Vô Cực thì thầm một tiếng, ánh mắt bên trong, đây là cảm khái. Mấy vạn năm trước, hắn tại Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, cũng là nổi tiếng một vị nhân vật. Thẳng đến một lần kia, Phong Vô Cực giờ phút này, hai mắt nhắm nghiền, lại lần nữa mở ra, từ từ nói, trở về đi. Toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, biết hắn Phong Vô Cực người không ít. Có thể là, thời gian qua đi vài vạn năm mai danh ẩn tích, còn có người có thể một ánh mắt nhận ra hắn người, lại là cực ít cực ít. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bài trừ trong lòng mình suy nghĩ những người kia, cũng không Tần Trần. Chẳng lẽ, Tần Trần là ai hậu đại, mà lại, tìm Thánh Thú Tông người. Thánh Thú Tông tại 8 vạn năm trước, đúng là uy danh cái thế tồn tại. Có thể là, làm Thánh Thú Tông khai sơn lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn mai danh ẩn tích về sau, Thánh Thú Tông cũng liền triệt để không có tin tức gì, đến mức vừa rồi Tần Trần nói ra ba chữ này thời điểm, hắn thậm chí sửng sốt một chút. Tìm Thánh Thú Tông đệ tử làm cái gì? Phong Vô Cực thì thầm ở giữa, trở lại Dương Phong thuyền bên trên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, mọi người đều là từ trong phòng khách đi ra, đến bong tàu hoạt động. Đêm qua thuyền tổn hại địa phương, một đêm thời gian, cũng là sửa chữa hoàn thiện. Giờ phút này, Tần Trần, Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tề Bác bốn người, ngồi tại bên cạnh một cái bàn, ăn điểm tâm, thưởng thức sáng sớm mặt sông, mặt trời mới mọc dâng lên, đem trên mặt sông vũ khí chiếu tán, ngược lại là cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thích ý. Cạch cạch cạch thanh âm vang lên, thang gác vị trí, Phong Vô Cực mang lấy Phong Dương cùng Phong Linh mấy người, cũng là xuất hiện trên bong thuyền. Phong Vô Cực lựa chọn tới gần Tần Trần một bàn, ngồi xuống, nhìn về phía Tần Trần, hơi chắp tay. Tần Trần gật đầu, mỉm cười. Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tề Bác ba người tại khắc lại là ngẩn người. Tình huống như thế nào? Ngươi, lúc nào nhận thức cái này ra hỏa rồi? Nhan Như Họa tìm tòi đầu nói. Mới quen, dừng a. Nhan Như Họa uống một hớp rượu, tiếp theo nói, lại hai ngày, liền đến Thánh Thú Sơn Mạch chỗ khu vực, chúng ta liền có thể xuống thuyền. Nhan Như Họa nhìn về phía Tần Trần, nói ta có thể là để cho ngươi biết, dẫn ngươi đi Thánh Thú Sơn có thể, ngươi cũng đừng làm ẩu. Thánh Thú Sơn bên trong, có thể là có rất nhiều thánh thú, nhất phẩm đến cửu phẩm đều có, ngươi nếu là làm ẩu, sư tổ cùng đời thứ nhất đều không tại, đến thời điểm xuất hiện nhiễu loạn lớn, chết cũng không biết thế nào chết. Ta biết, Tần Trần thản nhiên nói, ta chính là đi xem một chút, cũng không phải làm phá hư, ta còn không có kia thiếu thông minh. Nhan Như Họa nghe đến lời này, lại là một mặt không tin. Điểm tâm thời gian kết thúc, Phong Vô Cực chính là kéo xuống Tần Trần, tuyệt không rời đi. Chuyện gì, ngươi hôm qua nói tới sự tình, ta suy nghĩ qua, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Phong Vô Cực chân thành nói, Thánh Thú Tông đương đại, hết thảy 9 người. Ở cùng với ngươi, chính là Thánh Thú Tông đệ tử đời 8 Nhan Như Họa cùng đệ tử đời 7 Tấn Chiết. Mà đệ tử đời 6 Giản Bác tin tức, ta đã đạt được. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, không hổ là Thiên Hồng Thuận Phong nhĩ, nhiều năm như vậy không làm việc này, tin tức vẫn là như vậy nhanh, một đêm cũng chưa tới đâu. Phong Vô Cực lại là không có gì nói đùa tâm tình, nói ta lại hỏi ngươi, lời của ngươi nói, làm số sao? Ta như thế nào tin ngươi? Cái này còn không đơn giản. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi nói cho một mình ta tin tức, ta chỉ ngươi thương thế một bộ phận, ngươi toàn bộ tìm tới, hoặc là những người kia ta gặp, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Chuyện này là thật, thật. Phong Vô Cực thở sâu thở ra một hơi, nói, đệ tử đời 6 Giản Bác, hiện nay, ngay tại Yến Châu cảnh nội Yến Dân Thành một nhà đổ phường bên trong. Đáng tin, ta Phong Vô Cực tin tức, giả một phạt 10. Tốt, Tần Trần mỉm cười, mở miệng nói, ta không nhìn lầm, người trước đó Thánh Vương cảnh giới, đã là đi đến hồn phách chuyển hóa chi đạo. Đáng tiếc, bị người dùng thủ đoạn cường ngạnh, đoạn mất hồn phách của ngươi chuyển hóa, dẫn đến ngươi hồn phách chi lực, không ngừng ngã xuống. Nghe đến lời này, Phong Vô Cực thần sắc ảm đạm. Cái này còn không chỉ, những này nhiều lắm thì sẽ để cho ngươi cảnh giới ngã xuống đến Thánh Vương phía dưới, sẽ không để cho ngươi cảnh giới một mực ngã xuống. Tần Trần tiếp tục nói, chân chính để ngươi cảnh giới ngã xuống là một loại độc, ta không có kiểm tra, khó xác định đến cùng là cái gì độc. Làm phiền Tần công tử. Phong Vô Cực giờ phút này duỗi ra cánh tay mình, Tần Trần bàn tay tại khắc nhẹ nhàng vân vê, một cái ngân châm xuất hiện. Ngân châm thuận Phong Vô Cực cánh tay, tiến vào Phong Vô Cực thể nội. Phong Dương cùng Phong Linh lại là thần sắc siết chặt, không có việc gì, Phong Vô Cực khua tay nói, xem ra Tần công tử đối y đạo cũng là rất là tinh thông. Tần Trần không nói gì, vào giờ phút này, ngân châm kia thuận Phong Vô Cực thân thể, tiến vào Phong Vô Cực trong đầu về sau, vững vàng xúc định tại Phong Vô Cực hồn phách bốn phía. Thân là thiên thánh cảnh giới Phong Vô Cực, tam hồn thất phách đều là đã hoàn thiện. Mà Phong Vô Cực tam hồn thất phách, vị trí minh xác, phác họa liên tiếp, đúng lúc là một bóng người. Đây cũng là thánh nhân cảnh giới hồn phách ngưng tụ ban đầu hình thái. Mà lại, tam hồn thất phách, đã là kết nối năm chỗ. Thiên thánh thập phẩm, chính là tam hồn thất phách ở giữa, giúp nhau kết nối. Đến Thánh Vương, chính là hồn phách thể hoàn thành, giống như một bức họa, trước là khác người cục, sau đó đem họa nhan sắc bổ sung. Thiên thánh cao nhân, Thánh Vương vô địch, chính là như thế, thiên thánh họa hồn phách hình dáng, Thánh Vương cảnh giới chính là đem hồn phách bổ sung. Giờ phút này, Tần Trần có thể cảm giác được, Phong Vô Cực thể nội hồn phách, hiện tại tuy nói là kết nối ngũ đạo, có thể là có thể cảm giác được, hắn hồn phách thể, vốn là ngưng tụ thành công. Bị cự lực đập tan hồn phách thể, sau đó, tam hồn thất phách ở giữa, lại là bị kịch độc nơi bao bọc. Vào giờ phút này, Tần Trần thu hồi ngân châm, như thế nào, Phong Vô Cực vội vàng nói, ngươi hồn phách bị vẫn tinh quỷ viêm bám vào, cả ngày lẫn đêm dày vào ngươi tam hồn thất phách, có thể hiện tại còn bảo trì tại thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, những năm gần đây, chỉ sợ là nuốt không ít thiên tài địa bảo a. Phong Vô Cực thì thầm nói, ngươi nếu biết ta là ai, liền nên biết, ta tiền nhiệm buôn bán tin tức, tích lũy hùng hậu, có thể là những năm gần đây, toàn bộ hao hết sạch, mà lại càng là hiện tại chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn này đến kiếm lấy thánh thạch chữa thương. Vẫn tinh quỷ viêm, vốn là viêm khí một loại, thế nhưng lại quỷ khí âm trầm, người dùng dương cương chi khí uẩn dưỡng, sẽ cùng viêm khí xung đột, người dùng hàn băng chi khí bức bách, sẽ cùng quỷ khí tương xung. Không sai, Phong Vô Cực vội vàng nói, mặc dù phiền phức, cũng không phải khó giải. Tần Trần đứng dậy, nói, những này thời gian, ngươi dùng hỏa vân thạch cùng băng phách tán, hỏa vân thạch 3 phần, băng phách tán 7 phần, ngâm thân thể, mỗi 3 ngày một lần, có thể cam đoan ngươi hồn phách không bị thiêu đốt nỗi khổ. chờ ngươi tìm tới những người khác tin tức, ta sẽ nói cho ngươi biết tiếp xuống làm thế nào. Phong Vô Cực còn muốn nói điều gì, Tần Trần lại là nói, nếu có hiệu quả, đã nói lên ta không có lừa ngươi, ta dù sao cũng phải đi tìm một chút Giản Bác, thử nhìn một chút ngươi nói tin tức chuẩn xác không chính xác a. Phong Vô Cực chắp tay nói, đa tạ, khách khí, Tần Trần quay người rời đi. Cha, Phong Linh giờ phút này nhịn không được nói, kẻ này nhìn rất là tuổi trẻ, cốt linh hẳn là cũng không lớn, tin được không? Thiếu niên thiên kiêu, chưa chắc không thể, có tin được hay không, thử một chút thì biết. Phong Vô Cực từ từ nói, những năm gần đây, hắn bị thể nội độc tố cả ngày lẫn đêm thiêu đốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn phách của hắn, phảng phất vào ban ngày, ở vào luyện ngục bên trong, tê tâm liệt phế nóng rực. Mà trong buổi tối, lại là vô cùng quỷ khí âm trầm, làm cho hắn phảng phất ở tại hố ma bên trong. Hắn kiên trì vài vạn năm, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Giờ phút này, cho dù là một tia hy vọng, hắn cũng nguyện ý thử nhìn một chút. Đây cũng là vì cái gì, Tần Trần chỉ xuất điểm này về sau, hắn lựa chọn cùng Tần Trần giao dịch. Một chút hy vọng sống, hắn cũng muốn liều một phen. Phong Vô Cực nhìn xem bình tĩnh mặt biển, khẽ cười nói, tuy nói qua nhiều năm như vậy, ta đã là bị bọn hắn bước đến tuyệt lộ, có thể là tóm lại vẫn có một ít năm đó các huynh đệ, chưa từng từ bỏ ta. Phong Dương, Phong Linh, thông chi đại gia hỏa, bắt đầu làm việc. Vâng, vâng, Phong Linh cùng Phong Dương sắc mặt đỏ lên, cũng là kích động không thôi. Phụ thân của bọn hắn, những năm gần đây, một mực là dáng vẻ nặng nề, làm cho hai người cảm giác, đều không phải cái kia tiền nhiệm hăng hái phụ thân. Ngày xưa một vị thanh danh vang dội thánh vương, hiện nay cho dù là thiên thánh ngũ phẩm, cũng là thực lực không tầm thường. Có thể là phụ thân những năm gần đây, khổ bị bệnh đau nhức tra tấn. Năm đó Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ, đã thành kẻ điếc đồng dạng. Hiện tại, tựa hồ cái kia phụ thân, muốn trở về. Trở lại trong phòng khách Tần Trần, chính là nhìn thấy Nhan Như Họa cùng Tấn Chiết hai người, trận địa sẵn sàng, chờ đợi lấy hắn trở về. Làm gì, nhìn xem hai người một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, Tần Trần khó hiểu nói. Ngươi cùng cái kia Phong Vô Cực làm cái gì? Nhan Như Họa hai tay vây quanh, nhìn kỹ Tần Trần, nói có phải là có cái gì không thể gặp người hoạt động. Ta có thể nói cho ngươi, tiến thánh thú tông, thật đừng làm ẩu, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta không hội làm ẩu. Tần Trần bất đắc dĩ nói, ngươi không hội cho là ta đến ngươi nhóm thánh thú tông, là muốn đùa giỡn một phen a? Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy các ngươi không ngăn cản ta? Tần Trần im lặng nói, ta cùng Tấn Chiết suy nghĩ hạ, ngươi liền xem như hồ nháo. Thật giống như hai chúng ta hai cái cũng không nhất định có thể ngăn cản ngươi, cho nên chỉ có thể thành thành thật thật dẫn ngươi đi. Tần Trần nghe đến lời này, càng là im lặng, nói thế nào giống như hắn là một cái người xấu giống như. Tìm tới Giản Bác hạ lạc, tại Yến Châu Yến Dân Thành một nhà đổ phường bên trong, người nhóm ai đi đem hắn mang về. Tần Trần nói thẳng, hả, tìm tới Giản Bác rồi, tin tức có thể tin được không? Đáng tin, Nhan Như Họa nghe đến lời này, gật đầu nói, đã như vậy, để ta đi. Còn là để ta đi, Tấn Chiết ngắt lời nói, ngươi đi sao được, Nhan Như Họa lại là khẽ nói, ngươi yên tâm để ta cùng với Tần Trần. Hắn nhưng là có thể giết thiên thánh nhị phẩm, ta đi cùng với hắn, nếu như hắn có dị tâm, là có thể giết ta. Tấn Chiết lại là nói, có thể là ngươi đi, gọi không trở về Giản Bác. Nhan Như Họa hừ khẽ nói, trước đó gọi không trở về, hiện tại phải gọi hồi. Nói thế nào, ta liền nói cho hắn, ngươi đồ đệ Tấn Chiết sắp chết, lại không cứu liền thận hư chết rồi. Nhìn hắn có trở về hay không. Tần Trần nghe hai người tranh cãi, có phần đau đầu. Nhan Như Họa, người đi đi, đem Giản Bác tìm trở về. Nhan Như Họa gật gật đầu, Tấn Chiết cũng là không có phản bác. Nhìn về phía Tần Trần, Tấn Chiết lại là nói, vì cái gì ngươi nhiệt tâm như vậy, tìm Giản Bác trở về. Có phải là muốn một mẻ hốt gọn chúng ta thánh thú tông ưu tú nhất cái này đệ tử đời ba? Tần Trần giờ phút này, cảm giác ngược một cỗ khí, thập phần không thoải mái. Muốn giết người. Cái này là cái quỷ gì logic, còn ưu tú nhất đệ tử đời thứ ba, thật là không muốn mặt, ngươi không phải nói, tìm tới Giản Bác mới có thể tìm được đệ tử đời năm Địch Nguyên. Tìm tới đệ tử đời năm mới có thể tìm được đệ tử đời bốn Dịch Bình Xuyên. Mới có thể tìm được Đường Minh, tìm tới Y Linh Chỉ, tìm tới Hạo Thiên. Tần Trần tựa ở cạnh cửa, nhìn về phía hai người, nói, đi trước đem Giản Bác tìm trở về đi, Thánh Thú Tông cũng phải có cái đáng tin cậy đệ tử mới được a. Lời này vừa nói ra, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa đều là nhận đồng gật gật đầu. Ai, không đúng, Tấn Chiết lại là đột nhiên nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nói hai chúng ta không đáng tin cậy. Đúng thế, Nhan Như Họa cũng là vội vàng nói, hai chúng ta không đáng tin cậy. Kia Giản Bác liền càng không đáng tin cậy, trừ cược còn là cược. Tần Trần lại là không thèm để ý hai người, quay người rời đi. Không có một cái là đầu óc bình thường, có phải là bởi vì Thánh Thú Tông những năm gần đây người quá ít, mấy cái này bọn đồ tử đồ tôn đều nghẹn điên rồi. Tần Trần cảm giác, vấn đề còn là ra trên người Ôn Hiến Chi. Phải mau chóng tìm tới tên đồ đệ này, hảo hảo trò chuyện chút. Ngày thứ hai, thuyền tại mặt sông di chuyển, Nhan Như Họa đã xuất phát, đi tới Yến Dân Thành, đi tìm Giản Bác. Tấn Chiết thì là theo Tần Trần, còn tại trên thuyền. Tề Bác Tiểu Vương ra, vẫn y như là không nói lời nào, đi theo hai người. Ngược lại là kia Phong Vô Cực, lại lần nữa nhìn thấy Tần Trần, lại là nhãn bên trong tản ra tinh quang, giống như nhìn về phía thiên nhân. Đa tạ Tần công tử, Phong Vô Cực leo lên bong tàu, nhìn thấy Tần Trần, cung kính nói, đêm qua thử một chút, quả thật không có lửa thiêu cùng quỷ quấn cảm giác. Tần Trần cười nói, gạt ngươi sao, tại hạ hiện tại đã là cùng ngày xưa các huynh đệ liên hệ, khởi động tai mắt của ta, giúp ngài tìm Thánh Thú Tông vài vị đệ tử hạ lạc. Có tin tức rồi nói sau, Tần Trần thản nhiên nói, tìm tới người, ta liền giúp ngươi tiến thêm một bước, sớm đi tìm tới, sớm đi khu trừ trong cơ thể ngươi vẫn tinh quỷ viêm, ngươi cũng có thể một bước khôi phục, đến ngày xưa Thánh Vương cảnh giới. Nhất định nhất định, Phong Vô Cực trong lòng là thật kinh diễm, những năm gần đây, hắn tốn hao thánh thạch, ít nhất là hơn ức. Có thể là cho tới nay, không thấy khá, vẫn tinh quỷ viêm, là một loại cực kỳ hiếm thấy viêm hỏa, đừng nói thiên thánh, chính là thánh vương đều rất khó chiếm được. Hắn đắc tội người, bối cảnh cường đại, là có thể đủ tìm tới vật này đối phó hắn. Mà nhận hết tra tấn những năm gần đây, hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Tra tấn hắn người quá cường đại. Hắn lại tìm không đến cường đại như vậy thánh đan sư đến vì hắn cứu chữa. Không sai, tìm không thấy. Loại độc này, cho dù là một ít lục phẩm thánh đan sư, đều là vô kế khả thi. Đến mức thất phẩm, toàn bộ thiên hồng thánh vực, chỉ sợ đều là không có thất phẩm thánh đan sư tồn tại. Siêu Việt thánh vương cấp bậc tồn tại, thiên hồng thánh vực bên trong có sao? Có, chỉ bất quá loại kia tồn tại, hắn cho dù là được xưng là thiên hồng thuận phong nhĩ, năm đó ở thánh vương cảnh giới, cũng rất khó thăm dò tin tức. Kia là thuộc về một tầng khác thực lực cấp bậc, không phải hắn có thể nhúng chàm. Chỉ là dưới mắt, Phong Vô Cực nhìn thấy chính mình khôi phục hy vọng, liền nguyện ý vì này trả giá hết thảy. Ngày thứ ba, Phong Vô Cực đối Tần Trần lại là một phen cảm tạ. Mà cái này một ngày, trời trong gió nhẹ, Dương Phong thuyền cập bờ, Tần Trần, Tấn Chiết, Giản Bác ba người đều là thuyền. Phong Vô Cực mang lấy Phong Dương cùng Phong Linh hai người, cũng là thuyền. Đã đáp ứng Tần Trần tìm Thánh Thú Tông đệ tử tin tức, hắn cũng là cần bận rộn ra. Tần công tử, không biết có tin tức, như thế nào truyền lại cho ngài. Phong Vô Cực khách khí nói, liền đến Thánh Thú Tông tìm ta, báo tên của ta là đủ. Tốt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, nghe đến lời này Tấn Chiết, lại là nhếch miệng. Báo Tần Trần danh tự, chỉ sợ vô dụng, Phong Vô Cực rời đi. Tần Trần nhìn thoáng qua phía trước, duỗi ra lưng mỏi, cười nói, Thánh Thú Sơn mạch Thánh Thú Sơn bên trong Thánh Thú Tông. Tấn Chiết, dẫn đường đi. Tấn Chiết nhìn một chút Tần Trần, chân thành nói, người cũng đừng làm ẩu. Biết, lại lần nữa nghe đến lời này, Tần Trần là đánh trong đáy lòng muốn giết người. Dọc theo con đường này, cũng không biết bị cáo tố mấy lần, đừng làm ẩu. Hắn nhìn xem cứ như vậy giống như người xấu sao. Ba người nhất đạo xuống thuyền, rời đi bờ sông, hướng phía sơn bên trong mà đi. Từ nơi này, ước chừng ba ngày thời gian, liền có thể đến Thánh Thú Sơn Mạch. Tấn Chiết giờ phút này lộ ra nhẹ nhõm không ít, tuy nói Thánh Thú Tông người tương đối ít, có thể là trở lại Thánh Thú Tông bên trong, cảm giác vẫn tương đối thoải mái. Tần Trần nhìn về phía bên trong dãy núi, thần sắc cũng là mang lấy một tia phức tạp hương vị. Trở lại chốn cũ, không biết hiện tại Thánh Thú Tông là bộ dáng gì. Tam đạo thân ảnh, không vội không chậm, tại sơn mạch ở giữa xuyên qua. Tĩnh mịch giữa núi rừng, cho người ta mấy phần khác ấm áp cảm giác. Cái này một vùng núi, đều là Thánh Thú Sơn mạch. Mà chúng ta Thánh Thú Tông, ở hạch tâm khu vực, cũng là chúng ta Thánh Thú Tông chiếm cứ nơi đây, mệnh danh là Thánh Thú Sơn. Tấn Chiết rất là tự hào nói, tuy nói Thánh Thú Tông đệ tử ít, có thể là dù sao cũng là một cái tông môn bên trong có Thánh Vương vô địch tọa chấn, tại cái này thiên hồng thánh vực bên trong, mặc dù bây giờ người biết ít, nhưng là chúng ta Thánh Thú Tông một ngày xuất động, kia chính là nổi tiếng thiên hạ. Chỉ bất quá sư tổ những năm gần đây, không hỏi thế sự, cho nên chúng ta cũng liền không muốn người biết. Tần Trần gật gật đầu, không có nói nhiều, mà lại, đừng nhìn Thánh Thú Tông người ít, có thể là kiến trúc cũng không ít, Thánh Thú Sơn kéo dài trăm dặm, to to nhỏ nhỏ lầu các cung điện hơn vạn tòa đâu. Chính là lâu năm thiếu tu sửa, không ai ở lại, đoán chừng là bụi bặm không ít. Tấn Chiết vào giờ phút này, lời nói cũng là nhiều hơn, cùng Tần Trần cùng Tề Bác hai người, giới thiệu Thánh Thú Tông. Ba người không vội không chậm ở giữa, ba ngày thời gian, cuối cùng là đến Thánh Thú Tông chỗ ở. Thánh Thú Sơn mạch chỗ sâu, một mảnh liên miên bất tuyệt giữa núi rừng, nhìn từ đằng xa đi, như ẩn như hiện ở giữa, một ít cung điện lầu các triển lộ ra sừng đầu. Phía trước chính là Thánh Thú Tông, Tấn Chiết vui vẻ nói, nhiều năm rồi không có trở về, không biết hiện tại tông bên trong đến cùng thế nào nữa nha. Tề Bác giờ phút này lại là chỉ phía trước, nói, người nhóm Thánh Thú Tông cờ xí, hảo tươi sáng a, tựa như là một vầng loan nguyệt, cờ xí. Tấn Chiết lại là vò đầu nói, chúng ta Thánh Thú Tông không có cờ xí a. Người nhìn bên kia đỉnh núi, còn có bên kia. A, bên kia là một vành mặt trời giống như, ai ai ai, nhìn xem bên kia, là một cái cây cờ xí bộ dáng a. Giờ phút này, Tề Bác phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng ngạc nhiên nói. Tấn Chiết giờ phút này, lại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tình huống như thế nào, Thánh Thú Tông lúc nào có cờ xí rồi? Hắn cũng không biết, Tần Trần cũng là một mặt im lặng, nói chẳng lẽ ngươi nhóm sơn môn đều bị người chiếm đi. Ai dám, Tấn Chiết khẽ nói, ai dám chiếm cứ, ta chơi chết hắn. Một câu rơi xuống, Tấn Chiết thân ảnh tốc độ tăng tốc, tại khắc lao vùn vụt trước đi. Tần Trần cùng Tề Bác hai người, cũng là tùy theo mà đi. Thánh Thú Tông, sơn môn hai bên, là hai tòa trăm mét cao sơn phong, nhất đạo kết nối cầu đá, đem sơn môn quán thông lên. Mà giờ khắc này, sơn môn trên cầu đá xuất hiện tam đạo cờ xí. Cùng Tề Bác vừa rồi nhìn thấy cờ xí, không có gì khác biệt. Cái này là cái quỷ gì? Tấn Chiết giờ phút này một mặt mộng bức. Ai, giờ phút này, sơn môn bên trên, mấy thân ảnh lại là thánh lực bộc phát, nhìn chằm chằm Tấn Chiết. Ai, ngươi hỏi ta là ai? Tấn Chiết mắng, lão tử là Thánh Thú Tông đệ tử đời 7 Tấn Chiết, người nhóm tu hú chiếm tổ chim khách, còn hỏi ta là ai? Lời này vừa nói ra, kia mấy tên đệ tử cũng là sững sờ. Thánh Thú Tông, kia cầm đầu một tên đệ tử quát, chúng ta Phần Nguyệt Tông đến nơi đây, đã là hoang phế vô chủ chỗ, cái gì Thánh Thú Tông, không biết. Nghe đến lời này, Tần Trần nện chập lưỡi, cái này mẹ nó, cái gì rác rưởi địa phương, tông môn đều bị người khác xem như vứt bỏ địa, một lần nữa tại nhà mình trên tông môn, thành lập được nhà hắn địa bàn. Thánh Thú Tông, chơi đâu, giờ phút này, Tấn Chiết càng là tức giận không thôi. Lũ hỗn đản, muốn chết. Thánh Thú Tông mặc dù nghèo túng, có thể là tông môn chỗ, có thể là một cái tông môn mặt. Thế mà cứ như vậy bị người chiếm lấy, có thể không tức giận sao? Tấn Chiết một trưởng vung ra, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, mấy thân ảnh tại khắc, đều rơi xuống trên mặt đất. Tấn Chiết vừa xài bước ra, nhìn về phía mấy người, hừ lạnh nói, là ai để các ngươi như thế? Làm càn, nhất đạo tiếng quát, tại khắc vang lên, bên trong sơn môn, mấy thân ảnh, phá không mà tới. Những người kia nhìn kỹ lại, tựa hồ thuộc về không đồng tông môn, phục sức đều là không thái nhất dạng. Một tên thân mang ánh trăng trường bào lão giả, giờ phút này quát, người nào dám can đảm ở ta Phần Nguyệt Tông bên trong nháo sự. Người Phần Nguyệt Tông bên trong, người muốn mặt sao, Tấn Chiết quát lớn, nơi đây là ta Thánh Thú Tông chỗ, tu hú chiếm tổ chim khách, cãi lại ra cuồng ngôn, ta nhìn ngươi nhóm mới là muốn chết. Một câu uống xong, Tấn Chiết sát khí ngưng tụ, tiểu huyền huyền, tiếng gió vun vút, tại khắc vang lên, Huyền Minh Vương xà giờ phút này, tối tăm thân thể, đón gió căng phồng lên, hóa thành dài trăm trượng, phủ phục tại Tấn Chiết dưới chân. Mà Tấn Chiết giờ phút này thiên thánh tam phẩm khí tức, cũng là bày ra. Cuồng bạo khí tức, phô thiên cái địa mà ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, thiên địa ở giữa, kia khủng bố lực áp bách. Một vị thiên thánh tam phẩm, thực lực tự nhiên là cường hoành đến cực hạn. Giờ phút này, kia trường bào lão giả cũng là sắc mặt run lên. Thiên thánh, thiên hồng thánh vực bên trong, thiên thánh cảnh giới, kia có thể là thuộc về cao nhân. Giờ phút này, lão giả khí tức yếu ớt mấy phần. Mà tại bên cạnh người một người khác, lại là mở miệng nói, nơi này là thiên chiếu môn, không có gì Thánh Thú Tông, các hạ đừng muốn nháo sự. Thiên chiếu môn, tại sao lại chui ra ngoài một cái thiên chiếu môn? Ngươi hắn là ai? Cái gì thiên chiếu môn? Tấn Chiết cảm giác sắp điên. Không chỉ là Phần Nguyệt Tông cùng thiên chiếu môn, nơi đây cũng là ta Xâm La Cốc Tông môn chỗ. Các hạ, ngươi nếu là khăng khăng nháo sự, có thể là đắc tội ta tam đại tông môn. Một tên khác nữ tử, giờ phút này thanh âm lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Tấn Chiết cảm giác tê cả da đầu. Tình huống như thế nào? Lúc này mới rời đi mấy năm a? Thánh Thú Tông chỗ, thế mà bị tam đại tông môn chiếm cứ. Không đúng, những cái kia Thánh Thú Tông Thánh Thú nhóm đâu? Cả đám đều không bảo vệ nhà mình tông môn sao? Tề Bác không khỏi buồn bực nói, người nhóm Thánh Thú Tông, cũng không có cái gì hộ tông đại trận sao? Tấn Chiết sắc mặt cứng đờ. Có sao, thật đúng là không có. Thánh thú tông hạch tâm là cái gì? Là ngự thú chi pháp. Toàn tông trên dưới cộng lại, cũng liền 9 người, có thể là thánh thú lại là một nhóm lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cần gì hộ tông đại trận? Căn bản không cần thật sao? Những cái kia thánh thú chính là tốt nhất hộ tông đại trận. Có thể là dưới mắt, tam đại tông môn chiếm cứ thánh thú tông sơn môn, những cái kia thánh thú thế mà một cái cũng không thấy. Chạy đi đâu rồi, Tân Chiết cũng là mộng, mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta vô tình. Giờ phút này, trước sơn môn, tam đại tông môn võ giả, nhìn chằm chằm. Tuy nói Tân Chiết chỉ có một người, có thể là cái này ra hỏa là thiên thánh tam phẩm. Thật muốn xông vào bọn hắn sơn môn, vẻn vẹn bằng vào mấy người bọn họ, thật đúng là không ngăn cản nổi. Giờ phút này, chỉ có thể bên ngoài uy hiếp. Đi người cái cầu, Tân Chiết khẽ nói, người nhóm mới hẳn là xéo đi, nơi này là thánh thú tông. Không phải cái gì phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc. Hiện tại, lập tức lăn, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Tân Chiết giờ phút này, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo. Cái này ngược lại tốt, vốn đang lo lắng, Tần Trần sẽ làm ra cái gì ngoài dự đoán sự tình, gây bất lợi cho Thánh Thú Tông. Tần Trần còn không có làm gì chứ, nhà mình hang ổ, bị người khác làm hang ổ. Cái này phần Nguyệt Tông, Thiên Chiếu Môn, Sâm La Cốc, là từ chỗ nào xuất hiện? Tả Môn. Tân Chiết giờ phút này là thật sự có phần nhìn không thấu. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng ở một bên, nhìn xem náo nhiệt. Khôi hài sao, rất khôi hài, có thể là Tần Trần lại là cười không nổi. Hắn bây giờ muốn làm, chỉ có một điểm, tìm tới Ôn Hiến Chi, bạo nện một trận, đến biểu đạt trong lòng mình nộ khí. Cái này cái gì hỗn đản đồ đệ, ngươi dám, Tân Chiết lời nói rơi xuống ở giữa, nhất đạo tiếng quát tại khắc, đột nhiên vang lên. Bá bá bá, đạo đạo phá không âm thanh. Tại khắc vang lên, tam đạo lưu quang, từ đồ vật bên trong ba phương hướng, lao vùn vụt tới. Lưu quang rơi xuống, vững vàng dừng ở trước sơn môn. Mà giờ khắc này, nhìn kỹ lại, ước chừng hơn 10 người, tụ tập ở trước sơn môn. Bên trái một người cầm đầu, là một cô gái trung niên, dáng người xinh đẹp, khí chất âm lãnh, khuôn mặt mang theo vài phần thành thục vận đẹp. Ở giữa một người, thì là thân mang áo dài, khí chất nho nhã, hình tượng ôn hòa. Bên phải một người, dáng người khôi ngô. Mọc ra một mặt sợi râu, nhìn bộ dáng có mấy phần dữ tợn. Này ba người đến, kia tản ra khí thế, vững vàng ngăn chặn Tân Chiết. Người nhóm là ai? Tân Chiết ngữ khí âm trầm nói. Phần Nguyệt Tông Tông Chủ, Nguyệt Phần Nhân, Thiên Chiếu Môn Môn Chủ, Thiên Phong Quần, Sâm La Cốc Cốc Chủ, La Kình. Giờ phút này, ba người đều là tự giới thiệu. Nhìn về phía Tân Chiết, ba người trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ ra. Nơi này là Thánh Thú Tông không giả, từ một ít cung điện lầu các dấu vết lưu lại. Vẫn là có thể nhìn ra. Có thể là, bọn hắn tam tông đến chỗ này thời điểm, nơi đây có thể là hoang vu vô cùng. Cũng là mấy năm này, bọn hắn để môn hạ đệ tử, cẩn thận chế tạo, bố trí, mới đưa nơi đây khôi phục ra một tia nhân khí hương vị. Bọn hắn đi tới thời điểm, đây chính là hoang địa. Hiện tại, đột nhiên nhảy ra một người, nói là Thánh Thú Tông đệ tử, bọn hắn làm sao có thể tin. Mà lại, liền xem như, bọn hắn cũng sẽ không để. Chưa từng nghe qua. Tân Chiết khẽ nói cho các người biết, chúng ta Thánh Thú Tông khai sơn lão tổ là Ngự Thiên Thánh Tôn, sư tổ là Ôn Hiến Chi, đời thứ nhất tông chủ là Hạo Thiên. Cái này ba vị, đều là thánh vương cấp bậc tồn tại, thức thời một chút, xéo đi nhanh lên. Nghe đến lời này, Tần Trần mặt tối sầm, người mới là thánh vương. Năm đó, đệ nhị thế, Ngự Thiên Thánh Tôn, hắn cuối cùng có thể là đến thánh đế cấp bậc. Nghe đến lời này, kia Thiên Phong Quần môn chủ lại là khẽ nói, Ngự Thiên Thánh Tôn. 8 vạn năm trước nhân vật vô địch, người cũng lấy ra cùng chúng ta nói sao? Còn nữa, chúng ta đến chỗ này, nơi đây chính là hoang như núi, cung điện cũ nát, người nào đều không có, nơi đây chúng ta chiếm cứ mấy năm, hiện tại ngươi ngược lại là nói chúng ta chiếm lấy người Thánh Thú Tông rồi. Giờ phút này, Tấn Chiết khí nổ, mẹ kiếp, chiếm nhà khác, còn kia có lý có cứ, thật không biết xấu hổ a. Tấn Chiết mắng, tới, cái gì chim tông môn, không xéo đi, chơi chết người nhóm thì thôi. Thật làm ta Thánh Thú Tông không người là sao? Quát khẽ một tiếng, Tấn Chiết giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, tại khắc cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không chịu nhượng bộ, vậy cũng chỉ có đánh một trận nhìn xem. Vào giờ phút này, tam đạo thân ảnh, lập tức giết ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng, tại khắc vang lên, Tấn Chiết giờ phút này nộ khí công tâm, ở đâu chịu lui. Mà ba người kia, vào giờ phút này cũng là nộ khí không cần, chưa từng thu tay lại. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này, lập tức ở trước sơn môn, bộc phát ra kinh thiên chiến đấu. Tề Bác giờ phút này, lùi lại mấy bước, đến Tần Trần bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi không xuất thủ sao? Xuất thủ làm gì? Tần Trần liếc Tề Bác một ánh mắt, từ từ nói, không thấy được những người khác đem chúng ta xoay quanh sao? Giờ phút này, tam đại tông môn còn dư trưởng lão, vài vị thiên thánh dẫn đầu, nhìn chằm chằm nhìn xem Tần Trần cùng Tề Bác. Tựa hồ hai người có chút cử động, những người kia liền hội hợp nhau tấn công, đem hai người chế phục. Thấy cảnh này, Tề Bác rung động gật đầu. Kia không thể nhìn Tấn Chiết chết đi. Tần Trần nghe đến lời này, lại là tức giận nói, không chết, chịu bữa đánh vào khó tránh khỏi, bất quá chịu bữa đánh cũng là đáng đời. Nghe đến lời này, Tề Bác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tần Trần khí cái gì kinh, cái này là Thánh Thú Tông cùng Tam Đại Tông môn vấn đề, Tần Trần không cần thiết khí a. Tần Trần đương nhiên hội khí, ôn hiến chi cái này cái Thánh Thú Tông, một điểm tông môn bộ dáng đều không có thì thôi, kết quả liền chín người đều không tại, sơn môn đều bị người chiếm cứ. Quá mất mặt, giờ phút này, Tấn Chiết dùng một địch ba, mà lại là ba vị thiên thánh ngũ phẩm cấp bậc cao nhân. Cũng may, Huyền Minh Vương xà thực lực, cũng toán cường đại. Tứ đạo thân ảnh, giữa không trung phía trên, chém giết hôn thiên ám địa. Ai cũng không muốn hư hao Thánh Thú Tông sơn môn, cho nên đều là ở trên không trung giao thủ. Chỉ là từ từ, có thể thấy được, Tấn Chiết còn là rơi vào hạ phong. Dù sao, ba cái thiên thánh ngũ phẩm, hơn nữa còn là tông chủ cấp bậc, ở đâu là tốt như vậy gây. Ba người vào giờ phút này, đều là ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Có thể đối Tấn Chiết, cũng không có hạ sát thủ. Tựa hồ Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình ba người, cũng có chỗ cố kỵ. Nhưng dù cho như thế, bốn vị thiên thánh cấp bậc giao thủ, cho người cảm giác, cũng phân làm bá đạo cường hoành. Mà giờ khắc này, Tần Trần có chút hăng hái nhìn xem trên không giao thủ, lại là không có chút nào định nhúng tay. Giờ khắc này, Tấn Chiết không nín được, hướng xuống quát Tần Trần, ngươi đến ta Thánh Thú Tông làm khách, mau mau xuất thủ, đuổi đi những này tu hú chiếm tổ chim khách người a. Hắn thật nhanh nhịn không được, tiếp tục, sẽ bị đánh chết. Tần Trần nghe đến lời này, lại là lười biếng nói, ta đến ngươi nhóm cái này làm khách, kết quả nhà các ngươi đều không có, còn để ta xuất thủ. Đại không không làm khách chính là,